Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở bến tàu thạch xác thôn này, các thuyền đánh cá đều ra khơi xa hơn, nên tôm, cá, cua bắt về đều có kích cỡ lớn hơn và chất lượng cao hơn. Chúng tôi ở đây chủ yếu tập trung thu mua những mặt hàng có giá trị như vậy. Trong nhà hàng, những loại hải sản cỡ lớn hoặc chất lượng cao thường là những mặt hàng kiếm lợi nhuận nhiều nhất. Nếu cá vược chỉ nặng 1-2 cân, muốn bán được giá cao thì thực sự hơi khó. Nhưng nếu là loại 10 cân, 8 cân, thậm chí 20-30 cân thì giá bán sẽ cao hơn nhiều. Các thuyền đánh cá ra khơi ở những bến tàu khác thì kích thước không quá lớn và cũng không đi quá xa. Không phải là không bắt được tôm, cá, cua cỡ lớn hay không bắt được loại chất lượng cao hơn. Nhưng số lượng thì không nhiều. Cha tôi hiện tại ở các bến tàu khác cũng có thể thu được một ít hàng có giá trị, nhưng số lượng thực sự tương đối ít. Hơn nữa, đa số đều là hàng bình dân, chỉ có thể chọn lọc ra một vài loại đáng tiền. Còn ở bến tàu thạch giác thôn này thì lại khác, ở đây, việc thu mua tôm, cá, cua chất lượng cao thực sự khá dễ dàng. Đây là cơ hội để chúng tôi giành lấy một phần thị phần ở đây. Thực tế, phần lớn đối tượng là những loại tôm, cá, cua thông thường. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đưa ra giá cao hơn người khác một chút để thu mua những mặt hàng có giá trị. Đinh Tiểu Hương nói cho Dương Cầm biết kế hoạch sắp tới của cô. Hay quá! Đinh Tiểu Hương, ý tưởng này rất tốt, hơn nữa xem ra sẽ không có vấn đề gì đâu. Dương Cầm lập tức hiểu ra, Đinh Tiểu Hương nói không sai, việc kinh doanh thu mua mặt hàng giá trị cao như vậy thực sự không phải ai cũng có thể làm được. Hiện tại, Dương Cầm thực sự tâm phục khẩu phục. Đinh Tiểu Hương, hay nói đúng hơn là Đinh Trọng Sơn, chắc chắn sẽ tập trung vào việc thu mua những mặt hàng có giá trị. Người ta chẳng lẽ không biết làm việc như vậy sao? Chắc chắn là họ biết cách làm việc này, lấy Tôn Thiết và Mã Bình mà nói, họ đều là những người làm ăn lâu năm, chắc chắn biết chuyện này, và hẳn là cũng nghĩ đến việc thu mua những mặt hàng thực sự đáng tiền. Nhưng việc thu mua hàng giá trị cao, ai cũng có thể làm được, nhưng không phải ai cũng làm tốt. Nếu Tôn Thiết và Mã Bình có đủ những kênh phân phối cao cấp trong tay, có thể nhận mua những mặt hàng giá trị đó, rồi bán lại, thì họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng nếu không có đủ kênh phân phối tốt, việc thu mua những mặt hàng đáng tiền này thực sự sẽ chịu áp lực lớn hơn. Thứ nhất, phải tốn nhiều tiền hơn mới có thể thu mua được chúng. Ai cũng đâu phải người ngốc. Những chủ thuyền câu được cá chấm đỏ cỡ 20-30 cân cũng biết đây là hàng tốt, nên phải bán với giá cao hơn. Muốn mua được thì nhất định phải đưa ra giá đủ cao. Nếu mua được những mặt hàng giá trị như vậy và bán lại ngay được thì chắc chắn là có lời và còn kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng nếu không bán được mà phải ứ động một thời gian thì có nghĩa là chiếm dụng nhiều vốn hơn. Hàng giá trị cao mà lâu không bán được, một khi chết hoặc gặp vấn đề khác thì sẽ phải chịu lỗ. Kinh doanh hàng giá trị cao có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng thực sự không hề dễ dàng, rủi ro sẽ rất lớn. Vận may tiểu lâu hoặc Ngô Vi Dân quán cơm tư nhân, thực tế, chính là nơi có thể trực tiếp bán các loại tôm, cá, cua cao cấp hoặc chất lượng cao. Tôm, cá, cua thông thường thì không có tác dụng quá lớn đối với vận may tiểu lâu hoặc Ngô Vi Dân quán cơm tư nhân của anh, hay nói cách khác, sẽ không tăng cường sức cạnh tranh của các anh. Việc kinh doanh của vận may tiểu lâu và cả Ngô Vi Dân quán cơm tư nhân tại sao năm vừa qua lại tốt đến vậy? Thực ra, điểm cốt lõi nhất chính là các anh có trong tay những mặt hàng thực sự giá trị do Triệu Đại Hải câu được. Đây chính là điểm khác biệt cốt lõi nhất của các anh so với những nhà hàng hải sản, tiểu lâu hải sản hay quán cơm tư nhân hải sản khác. Nếu sau này các anh muốn đảm bảo sức cạnh tranh, hay nói cách khác là muốn việc kinh doanh tốt hơn, thì nhất định phải kiên trì điểm này. Nhưng Triệu Đại Hải chỉ ra khơi câu cá, không thể nào bắt được tôm, cua hay những thứ khác. Nói về các loại cá mà anh ta câu được thì vẫn còn tương đối đơn lẻ. Vận may tiểu lâu hoặc Ngô Vi Dân quán cơm tư nhân vẫn phải mua những loại tôm, cá, cua khác từ những nơi khác mới được. Nếu việc kinh doanh ở bến tàu thạch giác thôn này phát triển tốt, thì nhất định sẽ rất có lợi cho vận may tiểu lâu và Ngô Vi Dân quán cơm tư nhân. Ngược lại, việc kinh doanh của chúng tôi ở đây cũng vô cùng thuận lợi, không chỉ kiếm được tiền mà còn kiếm được nhiều tiền hơn. Mặt khác, khoảng thời gian gần đây, cha tôi đã dùng những con cá mú, cá vược cỡ lớn, vân vân, do Triệu Đại Hải câu được, để mở rộng một số kênh phân phối cao cấp. Khi số lượng tôm, cá, cua thu mua ở bến tàu thạch giác thôn này, đặc biệt là loại chất lượng cao, đạt đến một mức nhất định, chúng tôi sẽ làm ăn với những người này. Tôm, cá, cua chất lượng cao thu mua được thì có thể bán với giá cao hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Đinh Tiểu Hương cẩn thận nói rõ toàn bộ cách làm kinh doanh ở đây. Tuyệt vời, Dương Cầm kêu lên, Đinh Tiểu Hương, quả là cao kiến. Sao cậu lại nghĩ ra được điều này vậy? Sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Dương Cầm thực sự càng lúc càng khâm phục, Đinh Tiểu Hương, hay nói đúng hơn là Đinh Trọng Sơn, đã tính toán hết mọi khả năng có thể xảy ra trong việc này. Ý tưởng thì chắc chắn là thế này, nhưng cuối cùng sẽ cho ra kết quả thế nào, hay đạt được hiệu quả ra sao? Thì vẫn phải chờ xem. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện cũng gần như là thế này. Hay nói cách khác, đây chính là điều mà chúng ta rất có thể sẽ đạt được cuối cùng. Tôi cảm thấy đối với chúng ta mà nói, chuyện này thực ra chẳng có gì quá khó khăn, thậm chí có thể nói là chắc chắn làm được 100%. Đinh Tiểu Hương biết chuyện này không hề dễ dàng, nhưng cũng sẽ không quá khó. Chỉ cần bỏ thêm chút thời gian, chắc chắn có thể làm được. Việc này có gì khó khăn lớn đâu, chúng ta bây giờ tập trung thời gian và tinh lực vào thị phần của Tôn Thiết và Mã Bình. Như cậu đã nói, chúng ta không thể nào hoàn toàn đẩy Tôn Tiết và Mã Bình ra khỏi bến Thạch Giác Thôn, nhưng lấy đi một nửa thị phần của họ thì không phải vấn đề lớn. Sau đó, thực tế chính là thời gian sẽ trả lời. Chúng ta có kênh phân phối tốt hơn, thu mua tôm cá cua với giá cao hơn để bán lại kiếm nhiều tiền hơn thì thực sự rất tốt, rất có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tôm, cá, cua thông thường chỉ là kiếm tiền công sức, số tiền như vậy chúng ta không nhất thiết phải kiếm. Cứ nhường lại cho các đối thủ cạnh tranh, như vậy tôi thấy áp lực chúng ta phải chịu thực sự có thể giảm đi đáng kể. Dương Cầm vô cùng khâm phục sự tính toán của Đinh Tiểu Hương, cảm thấy điều này thực sự không có vấn đề gì, chắc chắn có thể làm được. Mọi chuyện sau đó sẽ diễn biến thế nào? Vào lúc này vẫn chưa thực sự rõ ràng, nhưng có một điều đã xuất hiện là chúng ta chắc chắn sẽ bận rộn, và tôi đoán là sẽ bận rộn một thời gian dài, biết đâu chọn buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ thu cua ở đây. Đinh Tiểu Hương luôn nhìn về phía bến tàu, lúc đầu không có động tĩnh gì, nhưng rất nhanh cô liền thấy có người tay xách giỏ bước nhanh tới. Ban đầu còn ở xa nên không nhìn rõ bên trong là gì, nhưng khi đến gần hơn, cô thấy rõ ràng bên trong chứa toàn là cua. Hơn nữa, nhìn là biết toàn bộ đều là cua còn sống, buộc dây và là loại cua cỡ lớn. Mặc dù không thể chắc chắn 100% rằng những con cua này nhất định sẽ được đem đến cửa hàng mình bán, nhưng khả năng này rất lớn. Dương Cầm quay đầu nhìn, mặt lập tức nở nụ cười. Chuyện này còn cần nói sao, chúng ta đưa ra giá cao nhất, điều này ở một nơi như bến tàu tuyệt đối không thể giấu được. Chỉ một lát sau thôi, thông tin này chắc chắn sẽ truyền khắp nơi. Những người này nhất định là đã nắm được thông tin, nên sẽ đem cua đến chỗ chúng ta bán hết. Thông thường, ban đầu những người này không phải nhắm đến cửa hàng chúng ta đâu, nhưng bảng hiệu của chúng ta có ghi giá mỗi cân. Mắt họ đâu có mù, sao lại không nhìn thấy chứ? Chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ đổi ý ngay thôi. Dương Cầm mỉm cười, cục diện này căn bản không cần nghĩ nhiều hay nói nhiều, chắc chắn là đang bán cua rồi. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đợi một lúc, người bán cua liền đi tới cửa tiệm. Anh xem mấy con cua này của tôi, kích cỡ được không? 30 đồng một cân, thực sự hơi rẻ quá. 31 đồng một cân. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cùng người bán cua mặc cả một hồi, cuối cùng mua 212 cân cua với giá 30,5 đồng một cân. Đinh Tiểu Hương, mấy con cua này kích cỡ thực sự khá ổn đấy, có một vài con nặng 7, 8 lạng, nhưng đa số đều to hơn. Nhìn là biết đã được chọn lọc kỹ càng rồi. Quan trọng là rất béo. Nặng chỉ tay. Dương Cầm ngồi xổm xuống, cầm mấy con cua, thử cân trên tay, rồi bóp thử bụng cua. Chúng căng đầy, cầm trên tay nặng trịch, cứ như một cục đá vậy. Cô lớn lên ở làng trài từ nhỏ nên biết rất rõ làm thế nào để đánh giá cua có béo hay không. Thêm nữa, khoảng thời gian này cô luôn trông coi việc kinh doanh của Vận May từ lâu nên càng học được cách phân biệt tôm cá cua tốt xấu. Nếu không như thế, cô nói, sao tôi lại chấp nhận mức giá 30,5 đồng một cân chứ? Giờ đây ở bến tàu, chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm nhiều người mang cua đến tìm chúng ta. Đa số những con cua này là do thuyền đánh cá nhỏ bắt được, số lượng không quá nhiều. Nhưng không thể không thừa nhận, số lượng thuyền đánh cá nhỏ không ít, cộng dồn lại thì thực sự rất đáng kể. Đinh Tiểu Hương vô cùng hưng phấn. Cô vừa đưa ra giá cao hơn một chút so với giá công khai là 30 đồng, đây là cô cố ý làm thế. Đừng nhìn chỉ là hơn 5 hào một cân, nhưng thực tế, 5 hào này sẽ khiến người bán cua, khi trở về thuyền đánh cá của mình, đặc biệt kể cho những đồng nghiệp đi biển đánh bắt cá lớn của mình nghe. Ngược lại, nếu vừa rồi cô ép giá, người này sau khi về nhất định sẽ nói xấu cô, và những người khác rất có thể sẽ không đến đây mua cua. Đây chỉ là một tiểu xảo trong kinh doanh, không cần trả giá quá lớn, nhưng hiệu quả thì cực kỳ tốt. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm kêu lên, chúng ta thực sự sẽ rất bận rộn đây. Dương Cầm nhìn thấy ở bến tàu có 3 người tay xách giỏ xài bước đi tới. Đúng, Đinh Tiểu Hương đáp, chúng ta đều sẽ bận rộn đấy. À đúng rồi, cô vội nói, cậu bây giờ đừng bận tâm chuyện thu cua nữa, lập tức lái cano về bến cá, gọi Đinh Ái Liên, bảo cô ấy sắp xếp người cứ cách một khoảng thời gian lại đến đây chờ cua đã thu về bến cá. Hiện tại thì chưa có quá nhiều người, nhưng đợi lát nữa khi đông người lên, cậu sẽ không có thời gian mà đi đó đâu. Đinh Tiểu Hương lớn tiếng dục Dương Cầm nhanh chóng đến bến cá sắp xếp cho Đinh Ái Liên đến. Thời tiết bây giờ khá nóng, cua đã thu không thể để trong chậu nước ở đây, ngay cả khi sục khí cũng rất có thể sẽ chết. Nhân lúc bây giờ người bán cua vẫn chưa quá đông, một mình cô vẫn có thể xoay sở được, Dương Cầm nhất định phải lập tức đến bến cá. Dương Cầm gật đầu rồi quay người rời đi, việc này không thể trì hoãn, cậu ấy phải tự mình đến bến cá nói chuyện rồi lập tức quay lại bến tàu ở đây. Mấy con cua này của chúng tôi cũng không nhỏ, sao lại chỉ bán được 30 đồng một cân vậy? Mấy con cua mà chúng tôi vừa thu với giá 30,5 đồng đang bày ở chỗ nước đây, các anh nhìn xem, nếu cua của các anh lớn hơn, tôi sẽ trả 31 đồng một cân. 32 đồng một cân. Mấy con cua này của anh chỉ bán được 31 đồng thôi. 30 đồng là tối đa. Đúng là có con nặng hơn một cân, nhưng đa số chỉ 8, 9 lạng. Đinh Tiểu Hương tay chân vô cùng nhanh nhẹn, mặc dù người bán cua cứ lần lượt vây quanh. Nhưng cô vẫn không hề lúng túng, cứ thế thu mua tôm cá cua từng lượt, rất thuận lợi. Chị dâu, Hoàng Kim Đào gọi, sao người lại càng ngày càng đông thế này, chúng ta có nên qua giúp một tay không ạ? Ban đầu Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa chỉ ngồi bên cạnh xem, nhưng người bán cua càng ngày càng đông, Đinh Tiểu Hương một mình có chút không xuể. Anh ta vừa nói vừa đứng dậy. Đi, Trung Thúy Hoa nói, chúng ta qua giúp một tay. Vừa đứng dậy, Trung Thúy Hoa lập tức nghe thấy có người gọi mình từ phía sau. Quay đầu nhìn lại thì thấy mẹ của Đinh Tiểu Hương, Trương Lệ và cả Trần Miêu Miêu đang đi đến bên cạnh. Đừng, Trương Lệ vội ngăn lại, hai cô cứ ngồi đây đi. Người bán cua đông lắm, các cô không thể qua đó đâu. Trương Lệ biết Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào muốn giúp nên lập tức ngăn lại. Người bán cá, tôm, cua rất đông, chen chúc ba vòng trong ba vòng ngoài. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào tuổi cũng không còn trẻ, dù trong lòng những người ở độ tuổi này cũng làm việc nặng, nhưng giờ cô đã đến rồi thì hoàn toàn không cần ai khác phải làm gì cả. Sao việc làm ăn này lại tốt đến vậy? Người đâu mà đông thế, toàn đến bán cua thôi. Hoàng Kim Đào liếc nhìn lối vào cửa hàng, thấy người đứng vây kín mít. Tất cả đều đến bán cua, ai nấy cũng mang theo cả 180 cân, hoặc ít thì cũng vài chục cân. Dù nhìn qua thì có vẻ không nhiều, nhưng khi cộng dồn lại từ bao nhiêu người như vậy, số lượng quả thực là khổng lồ. Cái này mà còn phải nói sao, giá ở đây cao hơn hẳn những nơi khác, lại còn cao hơn không ít. Huống hồ, 30 đồng một cân đã là giá thấp nhất rồi, nếu cua có kích thước lớn hơn, giá còn có thể tăng nữa chứ. Những chiếc thuyền đánh cá lớn thường có khách hàng cố định, nhưng những thuyền đánh cá nhỏ thì chắc chắn sẽ bán cho ai trả giá cao hơn. Tin tức chỉ cần lan truyền, thì chắc chắn tất cả mọi người sẽ đổ về đây. Trung Thúy Hoa mặt mày tươi rói, ban đầu, cô thật sự không nghĩ rằng việc làm ăn này lại tốt đến vậy. Nhưng giờ đây, cô thấy nó không chỉ tốt mà còn cực kỳ tốt. Điều quan trọng nhất là một chuyện không ngờ đã xảy ra, những người đi biển trở về đều bắt được toàn bộ là cua. Ngày thường, nếu có nhiều cua như vậy về đến bến, giá cả không thể nào tăng, mà ngược lại sẽ giảm, thậm chí đôi khi giảm rất nhiều. Những ngư dân ra biển đâu phải ngốc nghếch, họ chắc chắn biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Vừa nghe nói giá ở đây cao hơn, những thuyền đánh cá nhỏ này đều đổ dồn về đây. Thật không ngờ việc làm ăn lại tốt đến vậy. Hoàng Kim Đào vô cùng phấn khởi, bởi cửa hàng ở đây mở ra trong bối cảnh cạnh tranh rất gay gắt. Ban đầu, anh cứ nghĩ phải mất một thời gian rất dài mới có thể trụ vững được với việc thu mua tôm cá cua và kiếm lời, nhưng giờ đây, tình hình đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong chốc lát. Vận may này quả thực là quá tốt. Đúng vậy, giờ thì xem ra việc làm ăn đã có thể thành công rồi. Trung Thúy Hoa nhẹ gật đầu, việc anh và cô đến đây hôm nay, mục đích chính là để xem xét việc làm ăn tiến triển ra sao, và một mục đích nữa là để xem có kẻ nào đến gây rối hay không. Nếu thật sự có người đến gây rối, thì lúc này, Trung Thúy Hoa có thể phát huy tác dụng còn lớn hơn cả Đinh Trọng Sơn. Ở các làng khác cũng vậy, đây là chuyện thường tình. Rất nhiều cửa hàng khi khai trương đều phải có người lớn tuổi trong nhà đến tọa trấn. Nhanh lên, Dương Cầm vừa dừng cano, Đinh Ái Liên đã không kịp chờ đợi hô hào những người khác đang làm việc trên cano tranh thủ thời gian đến cửa hàng ngay lập tức. Dương Cầm neo đậu cano cẩn thận tại bến tàu, cô thấy Đinh Ái Liên cùng mấy người đã chạy đến cổng cửa hàng và bắt đầu làm việc ngay lập tức. Dương Cầm bước nhanh tới xem thử, phát hiện số cua thu được cộng tất cả lại đã vượt quá 3.000 cân. Cứ liên tục có người đến chọn mua, tình hình này cho thấy mọi người đã nhận được tin tức và đều đổ xô về đây mua cua. Việc làm ăn tốt đến vậy sao? Nhìn vậy thì, hôm nay, phần lớn số tiền thu được từ cua của những thuyền cá nhỏ về bến này sẽ chảy vào túi của họ. Dương Cầm vô cùng kinh ngạc, cô chỉ vừa đi đến khu vực chợ cá để gọi Đinh Ái Liên sắp xếp người mang số cua đã thu về chợ cá nuôi nhốt, không ngờ chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà đã còn lại nhiều cua như vậy. Với tốc độ này, cả ngày hôm nay họ có thể thu gần 1 vạn cân, thậm chí hơn nữa số cua, hoàn toàn không thành vấn đề. Dương Cầm không bận tâm suy nghĩ nhiều nữa, hiện tại việc làm ăn đang rất tốt, nhân lực có chút không đủ, cô lập tức bắt đầu hỗ trợ. Từng sọt cua được tiếp nhận, và Đinh Ái Liên cùng người của cô ấy lập tức mang về chợ cá để thả vào lồng lưới. Đinh Kiệt mang theo người đến bến tàu, thấy việc làm ăn ở cửa hàng rất tốt, vô cùng kinh ngạc. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bố con đang đợi con ở bến tàu, con mau chóng đến đó đi. Ở đó đôi khi có những thuyền đánh cá lớn bắt được cua cần các con đến cân đó. Tất cả số cua thu được đều phải đưa trước về khu vực chợ cá nuôi nhốt. Trương Lệ nhìn thấy Đinh Kiệt đang định tiến lại gần, lập tức lớn tiếng hô hào, đồng thời chỉ tay về phía bến tàu. Đinh Kiệt không nói nhiều, nhẹ gật đầu, lập tức dẫn người bước nhanh về phía bến tàu. 2 giờ chiều, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Trương Lệ và Trần Miêu Miêu mấy người thở hổn hển. Họ đã bận rộn từ sáng sớm và mãi cho đến tận giờ mới thu xếp xong toàn bộ số cua. Mẹ, chị dâu, mọi người cứ ngồi nghỉ một lát đi, con sẽ đi quán ăn đặt cơm đến, chúng ta cứ ăn tạm đã. Thật không ngờ hôm nay lại thu được nhiều cua đến vậy, không ngờ lại bận rộn đến thế này, biết thế đã chuẩn bị thêm người rồi. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa chỉ tay xuống phía trong cửa hàng. Sáng sớm hôm nay, họ bắt đầu thu mua tôm cá cua, thật sự là bận rộn tối tăm mặt mũi, không ngờ lại nhận được nhiều cua đến vậy. Trương Lệ và Trần Miêu Miêu nhẹ gật đầu, đi vào trong cửa hàng, ngồi phịch xuống ghế băng và không muốn đứng dậy nữa. Hôm nay thật sự là vô cùng mệt mỏi, chủ yếu là vì không nghĩ đến việc làm ăn sẽ tốt đến mức này, không ngờ lại có nhiều người đến bán cua như vậy. Đinh Tiểu Hương gọi Dương Cầm cùng đi vào, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào thì khoảng 12 giờ trưa đã đi theo cano về khu vực chợ cá rồi. Tiểu Hương, số cua chúng ta thu được hôm nay phải đến 15.000 cân chứ? Trần Miêu Miêu nhìn Đinh Tiểu Hương nãy giờ cứ bận rộn làm việc, không để ý cụ thể đã thu được bao nhiêu cua, nhưng ước chừng chắc chắn không ít đâu. Chắc chắn không chỉ 15.000 cân đâu, em đoán phải có 20.000 cân ấy chứ. Người dân ra biển ở bến Thạch Giáp này thật sự là quá đông, và lại những thuyền đánh cá này bắt được tôm cá cua cũng quá nhiều. Cứ thử nghĩ mà xem, ở cái bến tàu này có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Đinh Tiểu Hương lắc đầu, số cua thu được chắc chắn khoảng 20.000 cân, từ tình hình này có thể thấy được, việc thu mua tôm cá cua ở bến Thạch Giáp này rốt cuộc lời lại đến mức nào. Đúng vậy, 20.000 cân thì chắc chắn là có rồi, bến tàu Thạch Giáp này đúng là vô cùng hái ra tiền. Tôi và bố con đã sớm nhắm đến bến tàu này, nhưng trước đây mãi không có cơ hội mở cửa hàng ở đây. Giờ thì cuối cùng cũng có thể bắt đầu làm ăn ở đây rồi. Trương Lệ mệt là người, nhưng lại vô cùng vui sướng. 10 năm trước, cô và Đinh Trọng Sơn đã nhắm đến bến tàu Thạch Giác này rồi, nhưng quả thực không có cơ hội tốt. Giờ thì cuối cùng cũng có cơ hội, và lại hôm nay mới chỉ là ngày đầu khai trương mà đã thu được nhiều cua đến vậy. Thật không ngờ hôm nay lại thuận lợi đến vậy. Đợi đến ngày mai, ở đây phải sắp xếp đủ nhân lực mới được, em đoán ngày mai người đến bán cua ở đây sẽ còn đông hơn nữa. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một chút, ngày mai chắc chắn sẽ có nhiều người hơn đến mua cua ở đây. Không sai, ngày mai chắc chắn sẽ có nhiều người hơn đến bán cua ở đây, chẳng qua là số cua nhận được ngày mai rất có thể sẽ không bằng hôm nay. Tôi đoán có thể chỉ được khoảng 10.000 cân là cùng, thậm chí ngày mai chỉ thu được 5.000 cân thôi. Trương Lệ gật đầu cười, ngày mai chắc chắn sẽ có không ít người đến bán cua ở đây, nhưng về số lượng mà nói, chắc chắn sẽ không bằng hôm nay. Không ngờ năm nay những chiếc thuyền đánh cá ra biển lại bắt được đa số là cua. Những ngư dân đánh bắt cá, tôm, cua hôm nay đã về một phần rồi, nhưng ngày mai sẽ có thêm những người khác về, có lẽ sẽ không còn nhiều như vậy nữa. Người bán cua thì chắc chắn là có, nhưng quả thực sẽ không nhiều như hôm nay. Không biết bố và anh con ở khu vực thuyền đánh cá lớn tại bến tàu thu được bao nhiêu cua nhỉ? Đinh Tiểu Hương có chút tò mò nhìn về phía bến tàu. Những chiếc thuyền đánh cá lớn đậu ở đó vô cùng nhiều, tuyệt đại đa số đều vừa ra khơi đánh bắt cá trở về, có rất nhiều người đang bận rộn trên đó. Chúng ta có nên sang đó xem thử không? Biết đâu lại cần giúp đỡ, hoặc là chúng ta có thể nói chuyện với các chủ thuyền đánh cá lớn khác để thu mua cua từ họ. Trần Miêu Miêu nhìn Trương Lệ rồi lại nhìn Đinh Tiểu Hương. Hiện tại việc làm ăn ở đây đã xong xuôi, không còn việc gì nhiều nữa. Ở bến tàu, Đinh Trọng Sơn và Đinh Kiệt đang bận rộn không ngừng, mấy người mình có thể sang đó giúp một tay. Không cần đâu. Thứ nhất, những chủ thuyền đánh cá lớn này, chúng ta không phải quá quen thuộc, không biết ai với ai cả. Thứ hai là, chúng ta hôm nay đã thu gần hết cua của những thuyền đánh cá nhỏ rồi. Những người thu mua tôm cá cua khác ở bến tàu đều đang nhìn vào, chúng ta không thể vừa mới mở cửa làm ăn mà đã muốn ăn sạch cả phần. Nếu cứ như vậy, những người này nhất định sẽ có thành kiến với chúng ta và sẽ có ý kiến lớn. Trương Lệ lúc đầu cũng muốn làm như vậy, nhưng cô cẩn thận suy nghĩ một chút, nhận thấy tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu thật sự làm thế, rất có thể sẽ khiến tất cả những người thu mua tôm cá cua ở bến tàu này phẫn nộ, đây chính là gây ra sự phẫn nộ của tập thể. Tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy, ít nhất là hôm nay, phải biết điểm dừng. Chỉ riêng số cua chúng ta nhận được ở đây hôm nay đã vượt quá 20.000 cân rồi. Con số này thật sự là quá nhiều, một số con tuy không lớn lắm, nhưng những chiếc thuyền đánh cá đã bắt được cua đều bán cho chúng ta rồi. Chúng ta thật sự phải biết điểm dừng, kẻo lại thực sự khiến tất cả mọi người phẫn nộ. Đinh Tiểu Hương vô cùng đồng tình với mẹ mình là Trương Lệ. Hiện tại không thể gây thêm náo động nữa, số tôm cá cua nhận được đã đủ nhiều rồi. Trần Miêu Miêu cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện mình thật sự là đã nghĩ quá đơn giản. Đúng là làm ăn có lúc phải kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, phải tranh giành với người khác, nhưng cũng có lúc phải biết tình người thế sự, khi cần nhượng bộ thì nhất định phải nhượng bộ. Chúng ta vẫn luôn không nhúng tay vào việc làm ăn ở bến tàu, chúng ta thực sự không rõ tình hình ở đó rốt cuộc ra sao. Ở đó, mỗi chiếc thuyền đánh cá lớn bắt được tôm cá cua đều có mối quan hệ chằng chịt với những người mua lớn phía sau. Chuyện trong đó không phải là điều chúng ta có thể nắm bắt được lúc này, dứt khoát đừng quản nữa. Bố con và mọi người thu được bao nhiêu thì cứ bấy nhiêu thôi, không cần quá vội vã, chẳng cần phải nhất định thu được bao nhiêu tôm cá cua, kiếm được bao nhiêu tiền ở đây. Trương Lệ cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy chuyện này cô, Đinh Tiểu Hương và Trần Miêu Miêu đều không cần phải nhúng tay vào. Chuyện này chỉ có Đinh Trọng Sơn mới có thể xử lý thỏa đáng. Đinh Tiểu Hương và Trần Miêu Miêu đều nhẹ gật đầu, họ biết sự thật đúng là như vậy. Ở bến tàu Thạch Giác này, thuyền đánh cá, đặc biệt là thuyền đánh cá lớn thì rất nhiều, người mua tôm cá cua cũng lớn nhỏ đủ cả, vô cùng đông đúc. Mối quan hệ và lợi ích trong đó vô cùng phức tạp. Không rõ ràng mối quan hệ trong đó, muốn xử lý thỏa đáng chuyện này thật sự là vô cùng khó khăn. Trần Miêu Miêu, ngày mai chính thức vào mùa cá, chính là hai đứa đến làm ăn. Mẹ phải ở lại đây giúp đỡ một thời gian, để xem tình hình rốt cuộc thế nào. Một mình bố con ở đây chắc chắn sẽ không xoay sở nổi, chủ yếu là bố có thể sẽ phải ở bến tàu để liên hệ với các thuyền trưởng lớn. Trương Lệ quay đầu nhìn Trần Miêu Miêu, đừng nhìn Đinh Tiểu Hương là con gái mình, thậm chí hiện tại cô bé còn chưa kết hôn với Triệu Đại Hải, nhưng trên thực tế, Đinh Tiểu Hương đã không còn được xem là người trong nhà nữa. Việc làm ăn của cửa hàng, mặc dù Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và những người khác đều có cổ phần, nhưng trên thực tế, đây là việc làm ăn của gia đình. Cho dù xét từ góc độ nào đi nữa, thì cô cũng phải là người đứng ra làm việc này. Đinh Tiểu Hương chỉ là thỉnh thoảng có thời gian mới có thể đến đây làm việc, thậm chí cô bé căn bản không cần phải đến đây làm việc. Đây là chuyện cần rạch ròi, phân minh, cô thực sự không thể cứ mãi trông cậy vào Đinh Tiểu Hương mỗi ngày đều ở đây hỗ trợ. Trần Miêu Miêu nhẹ gật đầu, việc làm ăn ở thị trấn, cô và Trương Kỳ đã nắm trong tay và vô cùng thuần thục, hai người họ chắc chắn có thể giải quyết được. Đinh Tiểu Hương, chúng ta tiếp nhận nhiều cua đến vậy, nhất thời chắc chắn sẽ không bán hết được đâu. Nếu vậy thì, chẳng phải có rất nhiều rủi ro sao? Và lại, mấy ngày tới còn có nhiều cua hơn nữa về bến tàu này, chúng ta còn nên tiếp tục thu mua theo giá hôm nay không? Dương Cầm uống một hớp nước, khi thu mua số cua này, cô vô cùng phấn khởi, cực kỳ hưng phấn, nhưng khi nhận hết số cua này, đặc biệt là vừa nghe nói hôm nay đã thu 20.000 cân cua mà đây mới chỉ là số cua cửa hàng thu được, nếu tính cả Đinh Trọng Sơn thu ở bến tàu nữa thì biết đâu phải đến 30.000 cân. Nếu xét đến việc những ngày tiếp theo vẫn còn cua để thu, trong vòng 3 đến 5 ngày, có lẽ sẽ thu được 50.000 cân, thậm chí 60.000 cân cua. Hiện tại, đây chính là vừa mới kết thúc mùa cấm đánh bắt cá, khắp nơi đều có lượng lớn tôm cá cua. Vấn đề về giá cả, vấn đề về số lượng, sau đó, áp lực bán hết số cua này là vô cùng lớn. Dương Cầm, chuyện này có gì mà phải lo lắng chứ? Nếu là của người khác thì chắc chắn sẽ lo lắng, còn nếu là của chúng ta thì có gì mà phải lo lắng. Tình hình bây giờ đối với chúng ta mà nói, thực sự là vô cùng tốt. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Thật sự không cần lo lắng sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ ngây thơ mà tiếp tục mở rộng thu mua cá tôm cua theo cách này sao? Trương Lệ nhíu mày, không chỉ Trần Miêu Miêu mà chính chị cũng có chút lo lắng về chuyện này, chị thật sự cảm thấy số lượng cua thu mua hiện tại có vẻ hơi quá nhiều. Như Dương Tầm đã nói, nếu là bình thường thì chẳng cần lo lắng, cho dù nhiều cua đến mấy cũng sẽ bán hết, chỉ là mất thêm vài ngày. Nhưng giờ đây, mùa cấm biển vừa kết thúc, số lượng tôm, cá, cua còn rất lớn, giá cả lại tương đối thấp. Trong tình hình đó, việc muốn bán hết số cua này trong thời gian ngắn, đặc biệt là bán được với giá tốt, thực sự vô cùng khó khăn. Chuyện này có gì mà phải lo chứ? Số cua thu được con nào con nấy đều rất lớn, ít nhất 7, 8 phần 10 đều nặng trên 1 cân. Những con cua này rất được ưa chuộng tại nhà hàng vận may hay quán ăn riêng của Ngô Vi Dân. Đặc biệt là bây giờ mùa biển mở vừa kết thúc, rất nhiều người đã mấy tháng không được ăn cua tươi. Dương Cầm này, nhà hàng của chị một ngày có thể bán được bao nhiêu cua chứ? 1.000 cân sao? Đinh Tiểu Hương cười nhìn Dương Cầm. Đinh Tiểu Hương, cô xem thường ai đấy, làm sao có thể chỉ bán 1.000 cân, nếu chỉ bán 1.000 cân thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Phải nói ít nhất 3.000 cân. Tôi đoán rằng trong mấy ngày tới, dù có bán 4-5 ngàn cân mỗi ngày cũng không thành vấn đề đâu. Dương Cầm rất rõ ràng việc kinh doanh của nhà hàng vận may dạo này tốt đến mức nào, cũng biết mỗi ngày bán được bao nhiêu hàng. Mùa cấm biển kết thúc, rất nhiều tôm, cá, cua sẽ có mặt trên bàn ăn, trong đó được ưa chuộng nhất chính là cua, đặc biệt là loại cua nặng trên 1 cân. Đừng thấy giá cua này cao, thực tế rất được ưa chuộng, rất nhiều người sẵn lòng chi tiền để ăn chúng. Chẳng phải vậy sao? Cứ cho là một ngày chỉ bán được 3.000 cân đi. Số cua chúng ta thu hôm nay đủ cho nhà hàng vận may của chị bán trong mấy ngày liền sao? Chưa kể còn có quán ăn riêng của Mô Vision, nơi đó bán cua cũng rất chạy. Đặc biệt là bây giờ vừa mới mở biển, những con cua này thực sự rất được ưa chuộng, chị nghĩ anh ấy một ngày có thể bán được bao nhiêu cua? Tính toán như vậy, một ngày hai nhà các chị gộp lại bán được 5.000 cân cua thì cũng là nói giảm đi đấy. Đinh Tiểu Hương tính toán chi li từng khoản cho Dương Cầm. Dương Cầm sừng sốt, chị ấy vừa rồi chỉ nhìn thấy con số thu mua 2.000.000 cân trên bảng và nghĩ rằng mấy ngày tới còn có thể thu nhiều cua hơn nữa, cảm thấy số lượng này là quá nhiều. Nhưng thực tế, khi Đinh Tiểu Hương tính toán như vậy thì mới phát hiện số cua này không những không nhiều, mà thậm chí là hơi ít. Bố của tôi bên đó còn có kênh phân phối riêng, cũng có thể bán được không ít cua, thậm chí ngay cả ở các sạp hàng chợ các thị trấn cũng bán được kha kha cua. Giờ thì tôi thật sự không chút nào lo lắng việc thu mua quá nhiều cua, ngược lại, tôi còn hơi lo là thu mua quá ít. Đinh Tiểu Hương thật sự không hề lo lắng chuyện này, cô ấy cảm thấy 1-2 vạn cân cua này là hơi ít, đừng nói là hôm nay thu 2-3 vạn cân, dù có thu 5 vạn cân cua cô cũng không thấy nhiều. Còn những người thu mua khác, nếu họ nhận nhiều cua đến vậy mà không bán đi ngay lập tức được thì số cua này có thể sẽ chết, hoặc là phát sinh vấn đề khác, giá cả sẽ giảm mạnh, áp lực của họ khá lớn. Chúng ta có một ngư bài như vậy, dù thu bao nhiêu cũng có thể nuôi giữ ở đó. Cứ cho là hai ngày tới giá cả không tốt, chúng ta không muốn bán thì đợi thêm vài ngày, thậm chí nửa tháng cũng không sao cả. Tính toán như vậy, có gì mà phải bận tâm hay lo lắng số cua này quá nhiều chứ? Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía ngư bài cách đó không xa. Cô nói, không có ngư bài, việc nuôi giữ một lượng lớn cua như vậy sẽ có áp lực rất lớn, đa số người thu mua không có điều kiện như vậy, họ phải bán cua đi ngay lập tức. Nhưng những người như chúng ta thì khác. Trương Lệ thở dài một hơi. Thực ra suy nghĩ của chị ấy rất giống Dương Cầm, đều cảm thấy việc thu mua nhiều cua đến vậy sẽ có áp lực rất lớn. Ban đầu chị ấy cũng khá lo lắng, nhưng giờ mới nhận ra sự lo lắng của mình hơi thừa thãi, hoàn toàn không cần bận tâm. Ngày mai nhất định phải tiếp tục thu mua cua, và thu được càng nhiều càng tốt. Về phần giá cả thì càng không cần lo lắng. Các chị có để ý một chuyện không, đó là hôm nay, những người thu mua khác, đặc biệt là trước cửa hàng của họ, hầu như chẳng có ai khác bán cua, tất cả đều bán về phía chúng ta. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía dãy cửa hàng quanh bến tàu, trong số đó không ít nơi chuyên thu mua tôm, cá, cua. Nhưng thực tế là từ trưa nay cho đến sau đó, những cửa hàng này chẳng có mấy ai thu mua được cua. Đinh Tiểu Hương này, lời cô nói rốt cuộc có ý gì, chúng ta đưa ra giá cao hơn người khác, những người đi biển đánh bắt được cua chắc chắn sẽ mang đến chỗ chúng ta. Chẳng phải là chuyện rất bình thường khi những người khác không có việc làm sao? Dương Cầm có chút không hiểu, chị không biết vì sao Đinh Tiểu Hương đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. Hôm nay khi thu mua tôm, cá, cua, bên chị đã đưa ra giá cao hơn những người khác. Trong tình hình đó, những người đánh bắt được cua chắc chắn sẽ mang hết đến đây, chứ không thể nào đưa đến các cửa hàng khác. Dù những người khác có thu mua được thì đại đa số cũng chỉ là cá, tôm, hoặc cua nhỏ, thậm chí là cua đã chết. Chắc chắn họ không có mấy việc gì làm, nên hẳn là rất vắng vẻ. Chị nói không sai, chúng ta đưa ra giá cao hơn, việc kinh doanh của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Điều này có ý nghĩa gì, chị biết không? Nó có nghĩa là rất có thể đại đa số cua trên các thuyền đánh cá trở về hôm nay đều nằm trong tay chúng ta. Nếu trong mấy ngày tới, chúng ta mở rộng thu mua cua ở đây với giá cao hơn một chút, điều này có nghĩa là đại đa số cua do các thuyền đánh cá ở bến tàu làng Thạch Giác mang về sẽ đều nằm trong tay chúng ta. Chị nghĩ điều này vừa xảy ra thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đinh Tiểu Hương cười, nhắc nhở Dương Cầm nhất định phải chú ý đến chuyện này. À, còn có chuyện này sao? Dương Cầm lập tức tròn mắt. Đinh Tiểu Hương nói chuyện này nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thực tế nó lại vô cùng quan trọng. Đại đa số cua đều nằm trong tay một người thì có nghĩa là những người khác không có cua, hoặc có lẽ chỉ có rất ít cua. Điều này có nghĩa là trên thị trường, trong tay những người khác sẽ không có nhiều cua, và điều này cũng có nghĩa là giá cua rất có thể sẽ tăng lên, dù không tăng quá nhiều, nhưng chắc chắn sẽ tăng. Sao lại không có chuyện như vậy chứ? Nếu trong mấy ngày tới, chúng ta thu mua phần lớn cua ở bến tàu làng Thạch Giáp này, thì sẽ xảy ra chuyện chúng ta vừa nói. Những con cua này căn bản không cần bán quá sớm, thậm chí chúng ta còn cần nuôi giữ ở ngư bài thêm một thời gian để ôm hàng. Giá 30 đồng một cân chắc chắn không thấp, thậm chí còn cao hơn nhiều so với giá người khác thu mua, nhưng khi bán ra thì giá này nhất định phải tăng lên. Đinh Tiểu Hương cười như một con hồ ly nhỏ, chuyện này e rằng tất cả mọi người không nghĩ tới, nhưng thực tế, chỉ cần đợi thêm vài ngày, khi số cua thu mua ở đây ngày càng nhiều thì chuyện này sẽ xảy ra. Bến tàu làng Thạch Giáp là một trong những bến tàu lớn nhất ở huyện ta, thậm chí cả thành phố chúng ta. Nếu cua ở đây đều tập trung trong tay chúng ta, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến số lượng cua trên toàn thị trường. Một là giá cua chắc chắn sẽ tăng vọt, hai là những người khác không có cua, nhưng trong tay chị và Mô Vi Dân không chỉ có cua mà còn có đủ nhiều cua đầu to. Không chỉ chúng ta bán cua với giá cao hơn, mà ngay cả khi các chị bán cua, giá cũng có thể cao hơn. Quan trọng hơn là các đối thủ cạnh tranh của các chị không có đủ cua trong tay. Dù nhìn từ khía cạnh nào đi nữa, tôi thấy đây chẳng phải là một món hời lớn sao. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa bật cười một mình. Thực tế là vậy, đừng thấy chúng ta dùng giá cao để thu mua số cua này, nhưng đến cuối cùng, rất có thể không chỉ kiếm được tiền mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Dương Cầm, Trương Lệ, kể cả Trần Miêu Miêu đều ngớ người, hoàn toàn không nghĩ tới lại có chuyện như thế. Đinh Tiểu Hương này, theo lời cô nói, vậy ngày mai khi thu mua cua chẳng phải là chúng ta phải tận sức thu thật nhiều sao? Và nếu các cửa hàng khác muốn cạnh tranh với chúng ta còn phải đẩy giá lên một chút nữa sao? Dương Cầm lập tức nghĩ tới chuyện này. Vì sao lại không thể chứ? Chúng ta nhất định phải mở rộng thu mua cua, một khi đã bắt đầu làm chuyện này thì chắc chắn phải làm tới cùng. Đinh Tiểu Hương không chút do dự gật đầu. Chuyện này căn bản không cần nói nhiều, chắc chắn phải mở rộng thu mua, và thu được càng nhiều càng tốt. Những người thu mua tôm, cá, cua khác thực ra đối mặt với vấn đề lớn nhất là liệu có thể bán hết số cua này trong thời gian ngắn hay không. Đừng nói vài vạn cân cua, ngay cả một vạn cân thì họ cũng không có cách nào tìm được chỗ nuôi. Điều đó có nghĩa là nếu số cua họ thu được không thể bán đi trong thời gian ngắn, ví dụ như không thể vận chuyển và bán đi ngay lập tức, thì họ cũng không dám thu, hoặc là chỉ có thể ép giá khi thu mua. Nhưng chúng ta có ngư bài, chúng ta có thể nuôi được rất nhiều cua ở đó, căn bản không cần bận tâm chuyện này. Như vậy, chúng ta muốn thu bao nhiêu thì cứ thu bấy nhiêu, đợi đến khi chúng ta nắm trong tay đủ nhiều cua. Trên thị trường chắc chắn không đến mức thiếu cua, dù sao mới mở biển. Nhưng số lượng chắc chắn sẽ không dồi dào như mọi người tưởng tượng. Lúc này, cơ hội của chúng ta đã đến rồi. Cứ cho là giá không tăng. Lộ vốn hay gì đó thì chắc chắn là không thể nào. Chưa kể, chúng ta có trong tay nhiều cua như vậy, còn các đối thủ cạnh tranh của chị thì không có đủ cua, đặc biệt là trong thời điểm đặc biệt này khi vừa mới mở biển, họ không có đủ cua sống đầu to trong tay. Chị và nhà hàng riêng của Mô Vi Dân đã chiếm được lợi ích to lớn. Đinh Tiểu Hương rất rõ chuyện này. Việc những người như cô thu mua rất nhiều cua thì trên toàn bộ thị trường cơ bản sẽ không thiếu hụt, nhưng số lượng nhất định sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở những nơi như thị trấn và huyện, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bất kể là mặt hàng gì trên thị trường, chỉ cần số lượng không như mọi người dự tính thì chắc chắn sẽ có phản ứng, và điều đó nhất định sẽ thể hiện ra ở giá cả. Đối với những người như chúng ta, đó chắc chắn là một lợi thế. Hiện tại, tình huống này trên thực tế lại là tốt nhất đối với nhà hàng Vận May và quán ăn riêng của Movision, hay nói cách khác, họ sẽ là những người hưởng lợi lớn nhất từ chuyện này. Đinh Tiểu Hương này, chuyện này tôi phải về bàn bạc với bố của Lưu Lỗi là Lưu Cương một chút. Nhưng hiện tại ý của tôi rất đơn giản, đó là sẽ nhận số cua này và bán cho nhà hàng Vận May và quán ăn riêng của Movision chúng tôi là được. Tôi lát nữa sẽ gọi điện cho Movision, bàn bạc với anh ấy. Hai chúng tôi sẽ bao chọn số cua cô thu được. Ngày tối nay là có thể định giá được rồi. Sắc mặt Dương Cầm thay đổi, chị lập tức mở lời nói với Đinh Tiểu Hương rằng chị muốn mua số cua này, và sẽ cùng Movision bao chọn chúng. Đinh Tiểu Hương, nụ cười trên mặt cô rốt cuộc có ý gì vậy, chẳng lẽ vẫn không được sao? Dương Cầm nói xong câu này thì phát hiện Đinh Tiểu Hương vẫn cứ mỉm cười nhìn chị, nhưng lại không mở lời. Dương Cầm, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Số cua thu được chắc chắn sẽ chủ yếu bán cho chị và quán ăn riêng của Movision. Nhưng bán khi nào, bán giá bao nhiêu thì làm sao có thể quyết định ngay lúc này được chứ? Hơn nữa, dù các chị có mua số cua này thì có ích lợi gì chứ? Các chị lại không có nơi nào đủ lớn để nuôi. Cũng không thể nào các chị mua cua xong rồi lại để nuôi ở ngư bài của tôi và Triệu Đại Hải được chứ? Thế thì làm sao được, dù chúng ta quen biết, dù quan hệ tốt, nhưng làm ăn thì phải sòng phẳng. Chuyện này thực ra rất đơn giản, đó là những con cua này cứ để ở ngư bài của chúng tôi. Chờ đến khi nào các chị cần, muốn bán bao nhiêu thì cứ đến chỗ chúng tôi mà mua thôi. Mặc dù những con cua này còn sống, nhưng dù sao thì cũng có khả năng sẽ chết, nói cách khác là có những rủi ro nhất định. Những rủi ro này lẽ nào lại để các chị gánh chịu sao? Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ đã trực tiếp lắc đầu từ chối yêu cầu này của Dương Cầm. Dương Cầm không kìm được đảo mắt. Những lời này nghe có vẻ rất hay, hay nói đúng hơn là cực kỳ có lý, nhưng thực chất chỉ là Đinh Tiểu Hương muốn kiếm thật nhiều tiền cho bản thân. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, giá cua chắc chắn sẽ tăng thẳng đứng, ngày càng cao hơn. Những người như tôi hay Ngô Vi Dân muốn mua cua thì sẽ phải trả giá cắt cổ. Mặc dù giá có thể giảm, nhưng khả năng đó rất thấp, gần như không thể xảy ra. Giá cua mua hôm nay sẽ khác với giá cua mua ngày mai. Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền, còn tôi hay mua vi dân thì dứt khoát phải tốn nhiều tiền hơn rồi. Được rồi, được rồi. Cô làm vậy chẳng qua chỉ để kiếm thêm tiền thôi, tôi còn biết phải làm sao đây. Dương Cầm đành chịu, trong tình huống như thế này, chỉ cần Đinh Tiểu Hương đã nghĩ tới, cô ấy tuyệt đối sẽ không bán sớm cho tôi. Tôi đừng hòng thuyết phục Đinh Tiểu Hương, thậm chí suy nghĩ mạo hiểm của cô ấy còn mãnh liệt hơn tôi nhiều. Ngay cả khi biết có rủi ro giảm giá, cô ấy cũng sẽ không bán sớm cho tôi hay Ngô Vi Dân. Trương Lệ và Trần Miêu Miêu không nhịn được cười, ban đầu, hai người họ cũng không nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ Đinh Tiểu Hương vừa nói xong, lập tức họ nhận ra ngay, số cua này vào lúc này tuyệt đối không thể bán cho Ngô Vi Dân hay Vận May Tử Lâu. Nhất định phải bán theo ngày. Chỉ có như vậy mới bán được giá cao hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Trần Miêu Miêu liếc nhìn Đinh Tiểu Hương đầy vẻ thán phục, vừa rồi cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Thậm chí, nếu Dương Cầm ngỏ ý mua hết số cua này, cô ấy có lẽ đã lo lắng cua không bán được mà đồng ý ngay. Đinh Tiểu Hương phản ứng rất nhanh, cô ấy lập tức nhận ra đây là một cơ hội làm ăn cực tốt, một cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn. Đừng nhìn tôi lớn tuổi hơn Đinh Tiểu Hương, nhưng thật sự trong lĩnh vực kinh doanh này, tôi còn thua kém cô ấy nhiều, và giờ đây, khoảng cách đó không hề nhỏ. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm, Trương Lệ và Trần Miêu Miêu ăn cơm xong, đến tận 4 giờ chiều, Đinh Trọng Sơn và Đinh Kiệt mới đưa người về. Thu được bao nhiêu cua rồi? Trương Lệ vừa thấy Đinh Trọng Sơn liền hỏi ngay chuyện quan trọng này. 2 vạn cân, chắc chắn phải 2 vạn cân. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên. Ông ấy vô cùng hưng phấn, thực sự không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến thế, vượt xa ngoài dự tính của bản thân ông. Cha, chúng con giữ cơm cho cha và anh con đây, ăn cơm đi đã, chuyện công việc đợi lát nữa hãng nói. Đinh Tiểu Hương chỉ vào thức ăn còn lại trên bàn, tất cả đều do các quán hàng xung quanh mang đến. Cả ngày hôm nay, tổng cộng chúng ta đã nhận được hơn 4 vạn, sắp xỉ 5 vạn cân cua. Thật không ngờ chúng ta có thể thu được nhiều cua đến thế. Đinh Trọng Sơn vô cùng hưng phấn, hôm nay ông ấy bận rộn cả ngày, đến giờ mới được rảnh rỗi. Tình hình này vượt xa ngoài dự tính của ông, toàn bộ số cua thu được đều đã được kéo về bè nuôi, dưỡng trong bè. Ngày mai nhất định phải điều đủ người đến đây, nếu không sẽ không xoay sở kịp đâu. Thời gian kéo dài quá lâu, dù là các thuyền trưởng hay những người mang cua đến bán cũng sẽ có ý kiến, như vậy không hay chút nào. Trương Lệ nhắc nhở Đinh Trọng Sơn nhất định phải chú ý chuyện này, ngày mai phải sắp xếp đủ người làm việc. Đinh Trọng Sơn vừa ăn cơm mồm ngoàm vừa không ngừng gật đầu. Chắc chắn phải sắp xếp đủ người. Hôm nay ông ấy không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế, cứ nghĩ rằng nếu mở cửa làm ăn ở đây, thu được khoảng 1.000 cân cua đã là đạt mục tiêu rồi, nào ngờ lại thu được nhiều đến vậy. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thấy mọi việc đã xử lý ổn thỏa, mà cửa hàng lúc này không cần đến hai người nữa, liền dứt khoát lên cano về bè nuôi, xem xét tình hình số cua đã thu được. Đinh Trọng Sơn à, chuyện này thực sự quá thuận lợi. Em đang nghĩ ngày mai liệu chúng ta có nên nâng giá thu mua cua lên một chút không? Trương Lệ nhìn Đinh Trọng Sơn, nói rằng chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng. Giá hôm nay đã thu được rất nhiều cua, nhưng đến ngày mai, rất có thể những người mua khác cũng sẽ nâng giá thu mua cua. Dù cho những người đó không nhất thiết phải nâng giá quá cao, nhưng khả năng đó vẫn có. Em và anh bây giờ phải quyết định xem ngày mai có nên nâng giá mua không, hoặc nếu có thì nâng đến mức nào. Đinh Trọng Sơn lắc đầu. Cha, ngày mai chúng ta không phải nên nâng giá để thu được nhiều cua hơn sao? Như vậy, khi có nhiều cua trong tay, chúng ta cơ bản sẽ nắm được quyền định giá mà. Đinh Kiệt hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Đinh Trọng Sơn lại không định nâng giá thu mua cua vào ngày mai. Ngày đầu tiên thuyền đánh cá về, tôm cá cua chắc chắn là nhiều nhất. Nói cách khác, số cua hơn 4 vạn, 5 vạn cân chúng ta thu được hiện tại, cơ bản đã là lô hàng lớn nhất trong tuần gần đây rồi. Ngày mai dù có cua, nhưng số lượng không thể nhiều bằng. Mỗi ngày sau đó, cua sẽ dần ít đi. Chúng ta đã ăn thịt, mà còn là một miếng thịt rất lớn, thế nên chúng ta cũng cần để lại chút lợi lộc cho người khác. Hôm nay chúng ta không tăng giá, hay nói đúng hơn là chúng ta cơ bản sẽ không tăng giá. Ngày mai, giá thu mua của những người mua khác hầu như sẽ giống y hệt chúng ta. Hôm nay chúng ta đã thu được nhiều cua đến thế ở đây, tin tức này mà truyền đi, ngày mai đa số mọi người vẫn sẽ đến chỗ chúng ta bán cua. Chúng ta dù không nâng giá, nhưng ngày mai chúng ta vẫn là những người thu mua cua nhiều nhất ở cả bến này. Đinh Trọng Sơn đã thu mua tôm cá cua nhiều năm, ông ấy hiểu rất rõ mọi chuyện. Nếu ngày mai chúng ta tiếp tục nâng giá thu mua cua, chắc chắn những người mua khác sẽ có ý kiến lớn. Không quan trọng sao, chuyện này nghe có vẻ không quá quan trọng, hoặc nhiều người cho rằng làm ăn thì phải cạnh tranh với người khác. Nhưng thực tế không phải vậy, hoặc phải nói, chuyện này cần phân biệt từng trường hợp cụ thể. Gia đình chúng ta hôm nay đã chiếm được lợi ích lớn, không thể cứ mãi chiếm lợi thế như vậy. Bến cá thôn Thạch Giác là một bến lớn, lợi nhuận từ tôm cá cua ở đây vô cùng lớn. Nếu muốn một mình ăn sạch tất cả, rất dễ xảy ra đủ loại bất trắc, đặc biệt là với một người vừa mới bắt đầu kinh doanh ở đây như chúng ta. Nhất định phải khiêm tốn một chút. Giá thu mua cua ngày mai cứ y hệt hôm nay là được, không cần thiết phải nâng giá cao đặc biệt. Một là có thể thu được đủ cua, hai là có thể bịt miệng người khác. Đinh Kiệt, Trần Miêu Miêu và cả Trương Lệ vừa nghe vừa không ngừng gật đầu. Chuyện này quả thực là như vậy, xử lý tương đối ổn thỏa. Được rồi, vậy chuyện này cứ quyết định như thế, ngày mai chúng ta sẽ thu mua cua theo giá hôm nay, còn cá hay các thứ khác thì không thu nữa. Nếu có người thực sự mang cá hoặc tôm đến tận nơi, chúng ta sẽ thu mua theo giá chung của mọi người ở đây, tuyệt đối không cao hơn ai hết. Trương Lệ mỉm cười, chuyện này đã được xác định. Đinh Trọng Sơn và Đinh Kiệt ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi nửa tiếng rồi lập tức rời đi. ngày mai ở đây cần phải điều động đủ người, chuyện này bây giờ phải tranh thủ thời gian giải quyết. Mẹ ơi, vậy là công việc kinh doanh của nhà mình ở bến này coi như đã đứng vững gót chân rồi. Trần Miêu Miêu nhìn Đinh Trọng Sơn và Đinh Kiệt vội vã rời đi, rồi quay sang nói với Trương Lệ đầy vẻ phấn khởi. Đúng vậy, mẹ thật sự không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Trương Lệ vô cùng phấn khởi, cô ấy thật sự không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Ban đầu, mẹ còn nghĩ phải mất ít nhất 2-3 tháng mới có thể thực sự đặt chân được ở đây, nào ngờ mọi việc lại bất ngờ được mở ra nhanh chóng đến thế. Bến cá thôn Thạch Giác này có lượng tôm cá cua vô cùng lớn. Sau khi nhà mình đặt chân được ở đây, mỗi năm đều có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trương Lệ thực sự quá rõ lượng tôm cá cua ở bến cá thôn Thạch Giác này lớn đến mức nào. Vậy công việc kinh doanh của nhà mình ở đây có thể kiếm được bao nhiêu tiền hả mẹ? Trần Miêu Miêu rất tò mò chuyện này. Nói nhiều thì mẹ không dám chắc, nhưng năm nay ở đây muốn kiếm 100 vạn thì không thành vấn đề. Về lâu dài còn có thể kiếm được nhiều hơn nữa. Trương Lệ suy nghĩ kỹ lưỡng, lúc này chưa dễ nói chính xác có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất cũng được 100 vạn, còn nhiều thì có thể hơn nữa. Trần Miêu Miêu lập tức mở to mắt, cô ấy biết nơi này rất kiếm tiền, nhưng không ngờ lại có thể kiếm được nhiều đến thế. 100 vạn này không phải là tiền kiếm được khi việc kinh doanh đã ổn định hoàn toàn, mà là tiền kiếm được ngay từ giai đoạn đầu, khi mới bắt đầu đặt chân ở đây. Vậy nếu chúng ta thực sự đứng vững gót chân ở đây, thực sự bắt đầu thu mua đủ loại tôm cá cua, thì chẳng phải một năm có thể kiếm 200-300 vạn sao? Gần đây Trần Miêu Miêu vẫn luôn theo mẹ làm ăn, tuy không hiểu rõ đặc biệt tình hình, nhưng vừa nghe đến giai đoạn đầu đã có thể kiếm 100 vạn, cô ấy liền đại khái biết rằng sau 1-2 năm, chắc chắn có thể kiếm được 200-300 vạn mỗi năm. Đúng vậy, đây là tính toán theo hướng ít hơn đấy, Trương Lệ nhẹ gật đầu. 200-300 vạn chắc chắn không thành vấn đề, thậm chí nếu làm tốt, số tiền kiếm được sẽ còn nhiều hơn. Công việc kinh doanh ở bến cá thôn Thạch Giác này thực sự khủng hơn nhiều so với những gì người ta tưởng tượng. Trần Miêu Miêu, con và Trương Kỳ cần phải biết một điều, đó là việc kinh doanh ở bến này thực ra là do Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhường lại. Nếu không, nhà mình đừng hòng chiếm được lợi thế lớn trong công việc kinh doanh này. Trương Lệ nhìn Trần Miêu Miêu, nói rằng chuyện này nhất định phải nói rõ. Nếu không có sự ủng hộ của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, mẹ và cha con thực sự rất khó có thể đặt chân được ở đây. Và một điều nữa là việc kinh doanh ở đây vốn dĩ phải do Tiểu Hương đảm nhiệm, nhưng Triệu Đại Hải đã thuyết phục Tiểu Hương không làm công việc này ở đây. Mẹ ơi, chuyện này con và Trương Kỳ sao lại không biết rõ trong lòng chứ? Nếu không phải Đinh Tiểu Hương, không phải Triệu Đại Hải, nhà mình nhất định sẽ không có công việc kinh doanh này. Trần Miêu Miêu gật đầu mạnh, cô ấy biết đúng là như vậy. Không có sự ủng hộ và thậm chí nhường lại công việc kinh doanh này từ Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải thì không thể nào làm được điều này. Một trong những điểm mấu chốt lớn nhất của công việc kinh doanh này là nó sẽ là một nguồn lợi cho con cháu đời sau. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân là hai anh em, con và Trương Kỳ đã kết hôn với gia đình mình, vậy khẳng định là phải sắp xếp để mỗi người các con sẽ có một phần công việc kinh doanh riêng. Như vậy, mỗi người các con sẽ có con đường làm ăn riêng, mà lại tiền kiếm được từ hai công việc kinh doanh này cũng không ít. Chuyện này bây giờ còn chưa có cái định số, ai trong hai anh em các con có thể được phân đến phần nào còn chưa rõ ràng lắm. Thứ nhất, mẹ và cha con còn trẻ, những phần kinh doanh này chắc chắn vẫn sẽ nằm trong tay chúng ta. Thứ hai, năng lực làm ăn của các con, nói thật vẫn còn chút chênh lệch. Giao riêng cho các con, chắc chắn không thể gánh vác nổi một công việc kinh doanh lớn như vậy. Thứ ba, chờ đến khi mẹ và cha con lớn tuổi rồi sau này tách ra, rốt cuộc là ai sẽ được phân chia phần kinh doanh nào? Mỗi công việc kinh doanh tiền kiếm được khẳng định là không giống nhau, làm sao để cân bằng chuyện này? Mẹ và cha con phải suy nghĩ thật rõ ràng chuyện này. Một điều nữa là Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, đặc biệt là Triệu Đại Hải, trên chuyện này có thể sẽ không nói, nhưng chỉ cần đã mở miệng thì sẽ nói lời giữ lời. Trương Lệ hiểu rõ rằng những chuyện này thực ra nếu không xử lý tốt sẽ rắc rối, nhưng ở thời điểm này, công việc kinh doanh này coi như mọi việc đã xong xuôi cơ bản. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cùng Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ là hai gia đình riêng biệt. Đặc biệt là khi mẹ và Đinh Trọng Sơn tuổi tác đã lớn hơn, tình hình sẽ càng rõ ràng. Sớm muộn gì cũng phải tách ra, việc phân chia ai sẽ được phần kinh doanh nào, một là mẹ và Đinh Trọng Sơn nhất định phải quyết định, hai là Triệu Đại Hải hoặc Đinh Tiểu Hương có thể sẽ không lên tiếng. Nhưng một khi đã lên tiếng, thì nhất định phải nghe theo ý kiến của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Suy cho cùng, công việc kinh doanh ở bến cá thôn Thạch Giác này là do Triệu Đại Hải nhường lại. Những đạo lý này nhất định phải được nói rõ, giải thích cặn kẽ. Mẹ ơi, những đạo lý mẹ nói, con biết rõ mà, con và Trương Kỳ đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Trần Miêu Miêu lập tức nhẹ gật đầu, chuyện này thực ra không cần Trương Lệ nói, cô ấy và Trương Kỳ đều đã hiểu rõ. Được rồi, vậy chuyện này nói đến đây thôi, hôm nào mẹ sẽ nói chuyện này với Trương Kỳ, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân sau. Trương Lệ mỉm cười, không nói về chuyện này nữa, những chuyện như vậy chỉ cần nói một lần là đủ. Mấy chị ơi, hai chị, mấy con cua năm nay mùi vị thế nào ạ? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa nhìn Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang ăn cua, mỗi người cầm một con trên tay. Đây đều là những con cua vừa thu hoạch, tươi rói và rất khỏe. Vừa trở về ngư trường, cô lập tức gọi người nấu cơm ở đây chọn 180 cân cua, luộc ngay để tất cả mọi người cùng thưởng thức. Ngon lắm, mấy con cua to thế này, đặc biệt là loại vừa mới được đánh bắt, sao mà không ăn được chứ? Đúng vậy, mùi vị ngon thật, hải sản chỉ cần tươi là đã rất ngon rồi. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào thong thả ăn cua trên tay. Những con cua này đầu lớn, thịt lại rất đầy đặn và thơm ngon, quả thực là rất ngon. Đinh Tiểu Hương, lát nữa mình phải chờ 5.000 cân cua đi đấy. Vừa kịp cho bữa tối ở Vận May Tiểu Lâu, Dương Cầm vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, khen cua rất ngon. Đây lại là những con cua đầu mùa khai hải. Làm gì đâu, sao lại phải chờ 5.000 cân một lần thế? Tôi thấy 3.000 cân là đủ bán rồi. Bán từ từ thôi, đâu cần phải vội vàng thế. Mai bán không phải giá sẽ cao hơn sao? Đinh Tiểu Hương cười nói. Nói gì lạ vậy? Cua ở bến đã về nhiều như vậy, nếu vận may tiểu lâu của chúng ta không có cua bán thì còn làm ăn gì được nữa. Dương Cầm không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên khai hải, chắc chắn có rất nhiều tôm cá cua về bến. Mà nếu bây giờ đã về nhiều cua đến thế, vận may tiểu lâu lại không có cua bán, thì đó là chuyện rất tệ. Khách quen chắc chắn sẽ phàn nàn, và quan trọng nhất là họ sẽ cảm thấy vận may tiểu lâu không có năng lực. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn, tối nay, nhà hàng của mình không chỉ cần có cua. 5.000 cân chưa chắc đã đủ đâu. Tôi phải nói rõ với cô, trước hết cứ chờ thử 2.000 cân đến vận may tiểu lâu đã. Đợi đến khi bán xong, tôi sẽ lập tức lại chờ thêm 2.000 cân từ đây. Chỉ cần hôm nay vận may tiểu lâu còn có khách ăn, thì nhất định phải bán liên tục. Bán bao nhiêu tôi sẽ lấy bấy nhiêu từ đây. Dương Cầm vô cùng rõ ràng, hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến, đón đầu, thưởng thức, thậm chí mãi đến ngày mai hay mấy ngày kế tiếp cũng sẽ có rất nhiều người đến đây. Giờ thì khó mà nói tối nay có thể bán được bao nhiêu cua, nhưng dù bán được bao nhiêu thì cũng phải lấy từ đây. Tôi nói cô này, sao lại thế? Mới nãy còn bảo mấy vạn cân cua là nhiều lắm, vậy mà theo cách nói của cô bây giờ thì chẳng đủ một mình nhà cô bán. Mô Vi Dân vừa gọi điện thoại đến, bảo là sẽ cho đi 5.000 cân cua ngay lập tức, hơn nữa nói số cua này đều đã được đặt trước. Chỗ cô bán được bao nhiêu không biết, nhưng nếu cho 5.000 cân thì một ngày đã không còn thấy một vạn cân cua đâu rồi. Đinh Tiểu Hương có chút giờ khóc giờ cười. Không phải vừa nãy tôi không để ý sao, thấy họ đổ vào nhiều cua qua thì cứ tưởng là rất nhiều, không ngờ thực ra lại chẳng đáng là bao. Dương Cầm thấy hơi ngại. Lúc đầu khi thấy 2 vạn cân, thậm chí hơn 2 vạn cân cua được đổ vào, trong đầu cô ấy chỉ nghĩ rằng đúng là quá nhiều. Giờ mới nhận ra thực ra chẳng nhiều chút nào, thậm chí còn cảm thấy thu vào hơi ít. Sao tôi cứ có cảm giác là số cua thu được hôm nay chỉ bán hết trong khoảng 2-3 ngày thôi nhỉ? Nếu vậy thì rắc rối lớn rồi, chẳng có gì để bán sao? Dương Cầm lúc mới bắt đầu còn lo lắng số cua này nhiều quá, giờ lại thấy chúng rất ít, ngược lại là hơi thiếu. Giờ cô mới để ý chuyện này à? Mấy vạn cân cua nghe thì có vẻ rất nhiều, nhưng với doanh số của vận may tiểu lâu và quán cơm riêng của Mô Vi Dân thì thực sự chẳng đáng là bao. Đinh Tiểu Hương bẻ một chiếc càng cua, bóc vỏ, nếm thử một miếng, quả thực rất ngon, chất lượng cua đúng là rất cao. Đừng nói 5 vạn cân, dù là có 10 vạn cân trong tay thì cô ấy cũng chẳng chút nào lo lắng. Chắc chắn không cần đến mấy ngày là có thể bán hết sạch. Đinh Tiểu Hương nhìn quanh những thùng lưới lớn, một số dùng để nuôi cá, một số dùng để nuôi số cua vừa thu về. Không có chỗ này thì chắc chắn không dám thu nhiều cua đến vậy, nhưng giờ có rồi thì nhất định là thu thả ga, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Sau này mỗi ngày đều sẽ có không ít thuyền đánh cá về bến, tôi thấy chúng ta nhất định phải nghĩ mọi cách để thu thêm nhiều cua nữa chứ. Dương Cầm giờ thực sự có chút sốt ruột, hận không thể Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn thu mua toàn bộ số cua mà các thuyền đánh cá ở bến làng Thạch Giác mang về. Thu thì nhất định phải thu, nhưng cách thức, giá cả hay cuối cùng có thể thu được bao nhiêu cua thì không phải do chúng ta quyết định. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, biết Dương Cầm giờ phút này đã kịp phản ứng, đã biết số cua này nhìn thì có vẻ nhiều nhưng thực tế lại chẳng đáng là bao, thậm chí là không đủ bán. Giờ cô ấy lại cũng quyết muốn thu thêm nhiều cua, thậm chí nghĩ đến việc nâng giá cao để giành lấy toàn bộ số cua ở bến này. Trên thực tế, chuyện này căn bản không thể làm như vậy. Ngày mai chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thu cua ở bến này, nhưng giá thu sẽ không có gì khác biệt lớn so với hôm nay, chắc chắn là gần như y hệt. Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm đang nghĩ liệu có thể đưa ra giá cao hơn nữa không, để tất cả mọi người đều đến bán cua ở cửa hàng của họ. Nhưng thực tế thì chuyện này không thể làm được. Ban đầu, cô ấy cũng từng nghĩ đến việc đó, nhưng sau khi phân tích kỹ, cô biết bố mình, Đinh Trọng Sơn, chắc chắn sẽ không làm vậy. Tại sao vậy, sao lại không thể làm như thế? Chúng ta đâu có thu tôm cá hay cua khác, tại sao không thể nâng giá cao hơn để tiếp tục giành cua chứ? Dương Cầm vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Ban đầu, khi chúng ta không biết những thuyền đánh cá này bắt được cua hay tôm cá khác, việc đưa ra giá cao là hợp lý. Ngay cả khi chúng ta biết hôm nay đa số thuyền về bến đều mang cua, việc ra giá như vậy cũng không ai có thể phàn nàn được. Làm ăn thì phải chịu giá cao, và lại hôm nay chúng ta không thu loại tôm cá nào khác. Nhưng giờ chúng ta đã biết rất có thể phần lớn cua mà các thuyền đánh cá ở bến này bắt được đều là loại cua đầu mùa to con như vậy, ít nhất là trong mấy ngày tới. Trong tình hình như thế, nếu vẫn cứ phải nâng giá cao để thu cua, đặc biệt là khi hôm nay chúng ta đã thu được rất nhiều cua rồi mà còn tiếp tục làm vậy, thì chắc chắn sẽ chọc giận mọi người. Dù thế nào đi nữa, lợi ích từ việc buôn bán tôm cá cua ở bến làng Thạch Giác là vô cùng lớn, không thể nào để một mình nhà chúng ta nuốt trọn được. Ngày mai sẽ thu cua theo giá hôm nay, có thể thu được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Dương Cầm, cô không phải nói rất lo lắng thu nhiều cua quá, không bán được sao, giờ lại ngớ người ra thế này. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Dương Cầm. Lúc đầu thì cảm thấy thu cua quá nhiều, nhưng giờ phút này lại cuống quýt vì thu quá ít. Ai mà ngờ được một ngày có thể bán nhiều cua đến thế. Giờ thì chắc chắn cảm thấy quá ít rồi. Tôi thực sự thấy có thể thu thêm nhiều một chút, chẳng việc gì phải lo lắng những người ở bến này cả. Dương Cầm bắt đầu khuyến khích Đinh Tiểu Hương nâng giá cao hơn một chút. Chuyện này cô nói có ích gì đâu. Dù sao người cuối cùng làm việc thu cua không phải cô có muốn đưa giá 100 đồng một cân thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đinh Tiểu Hương cảm thấy có chút buồn cười, chuyện này là tuyệt đối không thể nào. Ai? Đinh Tiểu Hương này, sao có lúc tôi thấy cô làm ăn rất cấp tiến, nhưng có lúc lại thấy cô nói chuyện rất bảo thủ vậy. Giờ phút này không phải nên nhiệt tình một chút sao, sao lại có thể bảo thủ đến thế? Chúng ta nhất định phải nâng giá cao, giành lấy toàn bộ cua ở bến này. Cứ để người khác ngồi không mà nhìn thôi. Dương Cầm bắt đầu khuyên khích Đinh Tiểu Hương nhất định phải nâng giá cao để giành lấy cua ở bến làng Thạch Giác. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào bật cười, họ biết chuyện này chắc chắn không thể nào xảy ra. Đinh Tiểu Hương làm ăn thế nào thì cô ấy sẽ có cách nghĩ của riêng mình. Huống chi, còn có một lão cáo già, Đinh Trọng Sơn đích thực nữa chứ. Sau khi ăn cua xong, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên cùng nhau đi đến mấy cái lồng nuôi cua. Chị dâu, cua nuôi thế nào rồi? Đinh Tiểu Hương hỏi Mã Bảo Châu đang bận rộn ở bên cạnh. Số cua thu về được chứa trong những túi lưới khoảng 50 cân, mỗi túi được ngâm trong một thùng lưới lớn để nuôi. Những thùng lưới này rất lớn và rất sâu, nếu cứ thế thả cua rời rạc xuống thì muốn vớt lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Số cua này đều được buộc chắc chắn bằng dây thừng và nuôi trong túi lưới như vậy, đừng nói 10 ngày 8 ngày, ngay cả một tháng cũng không chết được. Không vấn đề gì cả. Nước biển ở đây tương đối sâu và tốc độ dòng chảy đủ nhanh. Cua nuôi ở đây chắc chắn có con chết, nhưng tuyệt đối không nhiều. Mã Bảo Châu đã nuôi cá ở ngư trường này một thời gian, cô ấy rất rõ chuyện này và có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Các loại cá mà Triệu Đại Hải tô về, dù là cá mú, cá vực hay cá diêu hồng, chỉ cần còn sống đưa về ngư trường này đều có thể nuôi sống. Đến giờ đã lâu như vậy mà số cá chết thực sự rất ít ỏi. Phải nói là ngư trường này thực sự quá tốt, nước biển ở đây rất sâu, ngay cả khi thời tiết khá nóng, ở đây vẫn tương đối mát mẻ. Nhờ vậy mà bất kể loại tôm cá cua nào nuôi ở đây đều có thể sống tốt, không cần lo lắng trời quá nóng khiến chúng chết. Quan trọng nhất là nước biển ở đây luôn chảy liên tục. Đây là một điều vô cùng quan trọng, Dương Cầm thực sự không khỏi bội phục. Lúc trước khi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chọn nơi này để xây ngư trường, có lẽ họ còn không nghĩ được nhiều đến vậy. Nhưng nơi đây thực sự đã phát huy tác dụng quá tốt. Đúng vậy, nơi này thực sự quá tốt, vượt xa mong đợi ban đầu của tôi và Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương phải thừa nhận rằng nơi này thực sự tốt hơn rất nhiều so với những gì cô và Triệu Đại Hải tưởng tượng, tốt hơn rất nhiều. Những cái khác không nói, chỉ riêng việc nước biển ở đây tương đối sâu và tốc độ dòng chảy nhanh hơn hẳn đã là rất tốt rồi. Bất kể câu về bao nhiêu cá, chỉ cần còn sống đưa về đây thì chắc chắn có thể nuôi sống, mà nuôi lâu dài cũng không thành vấn đề. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa không khỏi có chút đắc ý, nơi này thực sự quá tốt. Đôi khi chuyện này thực sự phải nhờ vào may mắn, chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể nào đánh giá chuẩn được. 5 giờ chiều, từng túi lưới cua một, sau khi cân xong được chuyển đến thuyền đánh cá đậu cạnh đó. Cô thực sự muốn lấy 5.000 cân sao? Nhiều cua như vậy chắc chắn không bán hết đâu, hay là cô cứ như lúc đầu đã nói, lấy trước 2-3.000 cân, bán xong rồi lại đến đây chờ đi cũng được, dù sao khoảng cách cũng không xa. Đinh Tiểu Hương nhìn thấy Dương Cầm lấy nhiều cua đến thế thì không nhịn được khuyên một lần. Thực sự hoàn toàn không cần thiết phải lấy nhiều cua cùng một lúc đến vậy. Lúc đầu tôi chẳng phải nói lấy 2.000 cân hoặc 3.000 cân sao. Nhưng vừa nãy Lưu Cương gọi điện đến bảo nhất định phải lấy ít nhất 5.000 cân. Anh ấy nói rất nhiều người đều đang chờ số cua này, không có đủ thì chắc chắn không đủ bán. Hơn nữa, tôi còn đoán là 5.000 cân này cũng không đủ cho tối nay nữa. Dương Cầm vừa nói vừa lên thuyền đánh cá, vẫy tay chào Đinh Tiểu Hương rồi rời đi ngay lập tức. Giờ phải nhanh chóng về để số cua ở Vận May Tiểu Lâu kịp bán, quan trọng là đã có rất nhiều người đang chờ để ăn rồi. Đinh Tiểu Hương nhìn theo Dương Cầm đi xa rồi mới đi đến chỗ Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, kéo ghế ngồi xuống. Số cua này thực sự thiếu sao? Trung Thúy Hoa bẻ một chiếc càng cua cái, lời Dương Cầm nói lúc nãy khi đi rất rõ ràng. Đúng vậy, đừng nhìn hiện tại thu được hơn 4 vạn cân, 5 vạn cân cua, nhưng thực sự không đủ cho Vận May Tiểu Lâu và quán cơm riêng của Ngô Vi Dân bán trong mấy ngày đâu. Hơn nữa, chỗ bố tôi chắc chắn cũng có một số người nhất định muốn lấy đi một phần cua nữa. Đinh Tiểu Hương thành thật nói. Thực sự không phải nói đùa, mấy vạn cân cua thoạt nhìn đúng là rất nhiều, nhưng trên thực tế thì chẳng đáng là bao. Nhưng giờ phải làm sao đây? Hoàng Kim Đào nghe xong có chút lo lắng, bây giờ không phải là không bán được hàng, mà là số cua này căn bản không đủ để bán, chẳng phải là mất đi cơ hội kiếm thêm tiền sao? Nhị nãi nãi, chuyện này có gì mà phải lo, dù chúng ta có cố gắng nghĩ cách đến mấy, thì cũng không thể thu mua được vô số cua, phải không? Có thể thu được bao nhiêu thì cứ thu bấy nhiêu, bán hết rồi thì không có cua nữa, chúng ta chuyển sang thu mua các loại tôm cá khác để kiếm tiền là được. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, Hoàng Kim Đào và Dương Cầm đều có chung một suy nghĩ, rằng càng thu mua được nhiều cua thì càng tốt. Nhưng trên thực tế, dù có cố tình nâng giá hay thu mua được nhiều cua đến đâu, thì cuối cùng số lượng vẫn có hạn. Ở biển không chỉ có cua mà còn vô số loại tôm cá khác. Hiện tại, việc những con thuyền đánh cá ra khơi 1, 2 hay 3 ngày chủ yếu bắt được cua chỉ là tạm thời, không có nghĩa là chúng ta sẽ mãi chỉ bắt được cua. Chẳng bao lâu nữa, những con thuyền ra khơi sẽ không còn bắt được nhiều cua như vậy nữa đâu. Đinh Tiểu Hương hiểu rất rõ, thật sự không thể nào lúc nào cũng thu mua được nhiều cua như vậy. Đúng vậy. Con bé Tiểu Hương nói một chút cũng không sai, chúng ta không thể nào mãi mãi thu mua được vô số cua. Rồi cũng sẽ có lúc hết, bây giờ, có thể thu được bao nhiêu thì cứ thu bấy nhiêu, bán được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, kiếm được bao nhiêu tiền thì cứ kiếm bấy nhiêu. Trung Thúy Hoa mỉm cười. Đúng là như vậy, dù có đẩy giá lên cao đến mấy, thì số lượng cua thu mua được cũng chỉ có hạn, không thể nào cứ thế mà nhận mãi được. Hoàng Kim Đào này, chuyện làm ăn của chúng ta đâu cần đến tay cô cứ việc ăn đi, uống đi. Trung Thúy Hoa xua tay. Thật sự là không cần quan tâm đến chuyện này. Cô và Hoàng Kim Đào vốn dĩ không quen thuộc với việc làm ăn. Thôi được, chúng ta không cần bận tâm đến chuyện này nữa. Hoàng Kim Đào gật đầu cười, đúng là loại chuyện này không cần phải lo lắng nhiều. Trung Thúy Hoa dục Đinh Tiểu Hương vào phòng ngủ nghỉ một chút, vì hôm nay cô đã bận rộn cả ngày rồi. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhẹ, cô thật sự hơi mệt, và lại tối nay không biết liệu có còn chuyện gì phải bận nữa hay không. Giờ tranh thủ chợp mắt một giấc thật ngon thì đúng là tuyệt vời. Bây giờ việc thật sự quá nhiều, nhân lực có vẻ không đủ. Hoàng Kim Đào thấy Đinh Tiểu Hương đi vào phòng, đóng cửa lại để ngủ mà có chút xót xa. Đinh Tiểu Hương thật sự có quá nhiều việc, hôm nay cô đã bận từ sáng sớm cho đến tận bây giờ. Không cần phải bận tâm chuyện này. Ngày mai Tiểu Hương nhất định sẽ không còn bận tâm đến chuyện thu mua tôm cá ở bến tàu này nữa đâu. Trung Quý Hoa cười lắc đầu, hôm nay Đinh Tiểu Hương là giúp đỡ, chủ yếu là vì Đinh Trọng Sơn và mọi người ban đầu không nghĩ tới có thể thu mua được nhiều cua đến vậy, nên thiếu nhân lực. Đinh Trọng Sơn là lão làng trong nghề kinh doanh, ông ấy hiểu rất rõ rằng ngày mai nhất định phải sắp xếp đủ nhân lực mới được. Đinh Tiểu Hương tuy là con gái ông nhưng giờ cô gần như không còn quan tâm đến việc kinh doanh trong nhà nữa. Việc kinh doanh ở bến tàu làng Thạch Giác này không phải của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Đây là việc kinh doanh của Đinh Trọng Sơn, giúp một ngày, hai ngày hay ba ngày thì chắc chắn không vấn đề gì, nhưng không thể nào cứ mãi giúp đỡ được. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ hiểu rất rõ sự khác biệt này, chắc chắn sẽ không để Đinh Tiểu Hương cứ mãi bận rộn chuyện này. Sao mình lại quên mất chuyện này? Hoàng Kim Đào đúng là đã quên bẵng mất chuyện này. Được rồi, chờ một lát ăn xong bữa tối, hai chúng ta cùng đi ngủ sớm một chút thôi. Trung Ký Hoa vừa nói vừa tiếp tục ăn cua trong tay. Đây đúng là cua ngon vật lạ, và lại chỉ khi nào khai biển hàng năm mới được thưởng thức những con cua tươi ngon đích thực như vậy. Sao sao quán ăn vận may, sao sao. Đèn đuốc sáng trưng, Lưu Cương đứng ngoài cửa không ngừng gọi mời khách vào ăn cơm. Người ra kẻ vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Chú, cháu thấy 5.000 cân cua này chẳng mấy chốc sẽ bán hết thôi. Sao những người đến đây ai cũng muốn ăn theo kiểu, liều đầu tiên thế này. 180 cân, 200 cân cứ thế mà luộc lên ăn. Dương Cầm nhanh chân đi tới bên cạnh Lưu Cương. Giờ số cua còn lại đã không đến 800 cân, xem ra chẳng mấy chốc 800 cân cua này cũng sẽ bán hết. Ở đây, những người thích ăn, liều đầu tiên, thì cứ chờ đến mùa khai biển là lại ăn theo kiểu này thôi. Một mâm có thể là 12 người, thậm chí 20 người, cùng nhau luộc 180 cân hoặc 200 cân cua. Toàn bộ đều là cua nguyên con. Lưu Cương mỉm cười, những người xung quanh ăn, liều đầu tiên, đều theo kiểu này, chờ đến sau khai biển, bữa cua đầu tiên là cả đám người quây quần một chỗ, luộc cua nguyên con, rồi đổ tất cả ra mặt bàn mà ăn ngấu nghiến. Thời gian bây giờ vẫn còn sớm, cháu đoán dù thế nào thì vẫn có thể bán được thêm 2.000 cân cua nữa. Dù không bán hết, chúng ta cũng có thể nuôi để ngày mai tiếp tục bán. Lưu Cương suy nghĩ một lát, đừng thấy hiện tại chú đã bán được hơn 4.000 cân cua, nhưng xét về thời gian, sau đó chắc chắn vẫn có thể bán thêm được hơn 1-2.000 cân nữa. Được, cháu sẽ đi bến cá ngay bây giờ để kéo thêm 2.000 cân cua về. Ban đầu khi Tiểu Hương nói số cua này không nhiều, cháu còn không tin lắm, không ngờ thật sự bán được nhiều đến vậy. Dương Cầm vừa nói vừa quay người rời đi, giờ đúng là phải tranh thủ thời gian mới được. Lưu Cương nhìn Dương Cầm gần như chạy đến bên cạnh chiếc xe chở hải sản tươi đã đậu sẵn, rồi lập tức quay vào quán ăn vận may tiếp tục gọi khách. Tối nay việc kinh doanh ở đây không chỉ tốt mà còn vô cùng thuận lợi. Phải tranh thủ thời gian làm ăn, kiếm thật nhiều tiền. Bến tàu đèn đuốc sáng trưng. Bến cá đèn đuốc sáng trưng. Dương Cầm, cháu nói này, việc kinh doanh của quán ăn vận may đúng là quá tốt một chút rồi đấy. Bán hết 5.000 cân vẫn chưa đủ, còn phải kéo thêm 2.000 cân nữa mới chịu. Đinh Tiểu Hương đang bưng đĩa ăn bữa tối, chiều nay cô ngủ một giấc không đến 10 phút trước mới tỉnh dậy, ngay sau đó thì lập tức thấy Dương Cầm. Lắm lời làm gì chứ, làm ăn tốt thì đương nhiên là bán được nhiều hàng, chú bán được nhiều chẳng phải cũng là cháu bán được nhiều sao? Chú kiếm tiền chẳng phải cũng là cháu kiếm tiền sao? Dương Cầm chẳng hề khách sáo, vươn tay trực tiếp từ đĩa của Đinh Tiểu Hương lấy một cái đùi gà rồi cắn một miếng. Đinh Tiểu Hương bận cả ngày về bến cá ngủ một giấc, còn cô thì về quán ăn vận may, vẫn bận đến bây giờ, uống được vài ngụm nước, ăn chút ít nhưng giờ vẫn vô cùng đói. Chú muốn ăn cơm thì tự đi vào bếp lấy không được sao? Giờ cô đang được cân, dù thế nào cũng phải hơn nửa tiếng nữa mới xong. Chừng đó thời gian còn không đủ để chú ăn cơm sao? Đinh Tiểu Hương có chút bất đắc dĩ, Dương Cầm bây giờ đúng là như quỷ chết đói đầu thai vậy. Đúng vậy, sao mình lại quên mất chuyện này? Dương Cầm nhanh chóng gặm xong chiếc đùi gà trên tay, tiện tay ném mẩu xương còn lại về phía lồng lưới bên cạnh. Vừa vặn nện xuống mặt nước, một con cá vừa to lớn liền vọt lên, cắn phập mẩu xương cá. Nước biển tung tóe khắp nơi. A, con cá vực này sao mà hung hãn vậy? Dương Cầm sững sờ một chút, không ngờ con cá vực trong lồng lưới lại hung dữ đến thế. Chú chỉ vừa ném mẩu xương thôi mà nó đã lao tới ngay lập tức. Chú nói thừa làm gì chứ? Cá trong lồng lưới này đâu có được cho ăn đàng hoàng, có khi còn phải nhốt thêm cả cá con mới bắt được vào đây nữa. Nhiều cá chen chúc trong này, nếu không hung hãn thì làm sao mà giành được thức ăn. Cá vược trong lồng, dù có nhỏ con một chút thì chưa chắc đã sống sót được đâu. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, những con cá vược hay cá mú mà Triệu Đại Hải câu về đều được nuôi trong lồng lưới này. Về cơ bản, chúng không được cho ăn gì cả, hoặc nếu có thì cũng rất ít ỏi, ăn bữa hôm bỏ bữa mai. Mấy con cá này đói không chịu nổi, đừng nói là ném một mẩu xương, ngay cả khi chú tùy tiện ném chút gì xuống dưới, cũng sẽ có cả đàn cá lao lên cắn xé. Dương Cầm nhanh chân đi vào nhà bếp, lấy một hộp cơm đầy ắp thức ăn cùng với đũa. Vừa ăn, chú vừa quay lại đứng cạnh Đinh Tiểu Hương, tiện thể liếc nhìn lồng lưới nơi con cá vược vừa vọt lên lúc nãy. Chú phát hiện nước biển vô cùng trong trèo, dưới ánh đèn chiếu xuống, lũ cá vược bơi lượn qua lại, mà tốc độ bơi của chúng thì rất nhanh. Xem ra đúng là đói điên rồi. Đinh Tiểu Hương này, sao chú cứ cảm giác cá vược nuôi theo kiểu này lại càng hung hãn hơn nhỉ? Dương Cầm vừa ăn ngấu nghiến đồ ăn cho vào miệng, vừa nói chuyện với Đinh Tiểu Hương. Chú nói thừa làm gì chứ, chắc chắn chúng phải hung mãnh hoặc dữ dội hơn chứ, cá vược to lớn như vậy, nếu ở ngoài biển thì chắc chắn có đủ thức ăn. Dù có thiếu thốn đến mấy thì cũng đầy đủ hơn thức ăn trong này chứ. Giờ đây, tất cả cá đều được nuôi ở đây, tất cả đều đói cồn cào. Muốn chúng không hung hãn cũng không được, chú phải biết rằng số lượng cá con được thả vào đây mỗi ngày đều rất ít ỏi, có khi 3 năm ngày cũng chẳng có con nào. Thấy đồ ăn thì làm sao có thể không hung hãn, những con không hung hãn, giành không được thức ăn, nói không chừng sẽ chết đói, hoặc những con có thể lực kém hơn thì có khi sẽ trở thành thức ăn cho những con cá vược khỏe mạnh hơn. Đinh Tiểu Hương nhìn những con cá vược trong lồng lưới, mỗi con đều nặng 20-30 cân, đúng là càng nuôi càng hung hãn. Cá nuôi chắc chắn sẽ gầy hơn một chút, nhưng thịt của những con cá này nhất định sẽ săn chắc và ngon hơn nhiều. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm mỉm cười. Đinh Tiểu Hương, cháu định nói gì đây? Trong lòng Dương Cầm trỗi lên một dự cảm không lành, chú cứ cảm thấy Đinh Tiểu Hương lát nữa lại sắp nói ra điều gì đó. Cháu chỉ muốn nói với chú rằng sau này, cá vược, cá diêu hồng hay cá mú ở đây phải tăng giá. Những con mới câu về ban đầu giá sẽ thấp hơn một chút, nhưng cá vược, cá diêu hồng và cá mú được nuôi càng lâu thì giá phải tăng lên 2/10. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cười híp mắt, giơ lên hai ngón tay. Hả? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà cá lại tăng giá? Lần này, Dương Cầm lập tức giật mình nhảy dựng lên như đạp phải đuôi mèo con, tức giận nhìn Đinh Tiểu Hương. Dựa vào cái gì á? Vừa nãy cháu chẳng phải đã nói rồi sao? Cá vược nuôi ở đây lâu ngày sẽ gầy đi, hao cân, nhưng hương vị sẽ ngon hơn, thịt sẽ chắc hơn. Nếu không tăng giá, chẳng phải cháu sẽ bị lỗ vốn sao? Đinh Tiểu Hương nói một cách đầy tự tin. Dương Cầm lập tức không biết phải nói gì, lời này thật ra rất có lý. Những con cá này được nuôi lâu ngày ở bến cá mà không được cho ăn gì, thịt cá đúng là ngon hơn nhiều. Xét về mặt lời nói, việc Đinh Tiểu Hương tăng giá là chuyện đương nhiên. Ôi, Đinh Tiểu Hương này, cháu làm ăn kiểu này thì sẽ không có bạn bè đâu. Dương Cầm vô cùng bất đắc dĩ, chú thật sự không tiện nói gì về chuyện này, huống chi đây là một sự thật, hương vị của những con cá này đúng là ngon hơn hẳn. Đừng nói nhiều lời vô ích, những con cá này lấy giá cao từ chỗ cháu, nhưng vì hương vị ngon hơn, thì ở quán ăn vận may hay quán cơm tư nhân của Movision, chẳng phải vẫn có thể bán ra với giá cao hơn sao? Những con cá này có ngon hay không? Những thực khách quen thuộc của quán ăn vận may, bao gồm cả những khách hàng sành ăn ở quán cơm tư nhân của Movision, chỉ cần nếm thử là sẽ biết ngay. Nếu họ không sẵn lòng trả giá cao hơn, vậy thì dứt khoát kéo một phần cá được nuôi trong thời gian tương đối ngắn về bán cho họ chẳng phải tốt hơn sao? Đinh Tiểu Hương xua tay, thật ra chuyện này là như vậy, nếu những người này cảm thấy cá tăng giá thì cứ dứt khoát không ăn cá với giá cao hơn như thế nữa là được. Đinh Tiểu Hương tin chắc rằng, cá được nuôi một thời gian ở bến cá này, bất kể là cá vược, cá diêu hồng hay cá mú, chất thịt đều sẽ ngon hơn hẳn so với những con cá vừa mới câu về. Chú đang ăn con cá vừa kho tàu này đây, chú cứ nói xem mùi vị đó có ngon hơn không, và thịt cá có ngon hơn không. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa chỉ vào hai miếng thịt cá vừa kho tàu trong đĩa của Dương Cầm. Dương Cầm vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu nhẹ. Chuyện này tuyệt đối không cách nào chối cãi được, ngay khi ăn miếng cá vừa đầu tiên, chú đã cảm nhận được chất thịt và hương vị của nó khác hẳn so với trước đây. Chú vừa định hỏi đây là chuyện gì, liệu có phải Triệu Đại Hải lại chạy đến một nơi mới câu được cá vừa ngon hơn không, không ngờ sự thật lại đúng là như vậy. Thấy chưa, thật ra đúng là như vậy đấy. Chú còn ăn được thì nghĩa là người bình thường cũng ăn được. Những con cá này bán giá cao hơn một chút thì có vấn đề gì đâu chứ. Đinh Tiểu Hương không phải nói đùa với Dương Cầm, mà là đang nói sự thật. Sau này, tất cả những con cá này đều phải tăng giá 2/10. Cá được nuôi càng lâu thì giá tăng càng cao, còn những con vừa mới câu về và thả ở bến cá thì giá sẽ không thay đổi. Dương Cầm không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý. Thật ra, chuyện này vốn dĩ là thế, những con cá được nuôi trong lồng ngư bài của Đinh Tiểu Hương càng lâu thì càng ngon. Vì vậy, việc tăng giá là điều cô không thể tránh khỏi. Dương Cầm ăn cơm xong, số cua anh cần đã được cân đong xong xuôi và chuyển lên thuyền đánh cá. Anh biết chắc chắn Lưu Cương vẫn đang đợi số cua này tại nhà hàng vận may. Không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác, anh lập tức lên thuyền đánh cá và đi thẳng về cảng, nơi đã có xe kéo chờ sẵn để chở cua đến nhà hàng. Cua ở nhà hàng vận may bán chạy thế cơ à? Đã lấy 5.000 cân rồi, giờ lại đến lấy thêm 2.000 cân nữa. Một buổi tối mà bán được nhiều cua đến vậy sao? Chưa nói đến số lượng lớn, chỉ tính riêng tiền bán cua, mỗi cân lời 1 đồng, vậy mà buổi tối nay đã kiếm được 7.000 đồng rồi. Đinh Ái Liên tiến đến bên cạnh Đinh Tiểu Hương, ngạc nhiên nhìn chiếc thuyền đánh cá chở đầy cua dần đi xa. Việc kinh doanh của nhà hàng vận may đúng là cực kỳ tốt, điều này cô đã biết từ lâu. Mỗi ngày, họ đều bán được rất nhiều tôm, cá, cua, nhưng cô thực sự không ngờ chỉ trong một buổi tối mà có thể bán hết 7.000 cân cua. Mà đây không phải tính cả trưa lẫn đêm, chỉ riêng buổi tối thôi đấy. 7.000 cân cua chắc chắn sẽ bán hết, cô đoán số này có lẽ còn chưa đủ, nhưng mà giờ cũng đã muộn rồi. Dương Cầm chắc sẽ không đến đây lấy thêm nữa đâu, không kịp rồi. Một cân kiếm 1 đồng ư? Sao có thể như thế được? Khi Dương Cầm mang số cua này về nhà hàng vận may, ít nhất anh ta phải kiếm được 30 đồng lãi gộp mỗi cân, thậm chí có thể lên tới 50 đồng một cân. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Đinh Ái Liên trợn tròn mắt kinh ngạc, một cân có thể kiếm 30, thậm chí 50 đồng. 7.000 cân, chẳng phải là lập tức vượt 20 vạn, thậm chí có thể lên đến 30 vạn sao? Chuyện này không thể nào, kiếm được nhiều tiền đến vậy sao? Đinh Ái Liên thật sự không dám tin. Có gì mà không thể, chuyện này hoàn toàn bình thường. Kinh doanh nhà hàng rất lãi, tất nhiên là nếu làm ăn thuận lợi. Còn nếu không, thì chỉ có nước mà lộ sặc máu thôi. Đinh Tiểu Hương biết Đinh Ái Liên chưa từng tiếp xúc với nghề ẩm thực, không hiểu rõ ngành này lắm, suy nghĩ còn hơi đơn giản. Nhưng thực tế, chỉ cần làm ăn khá một chút là đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Huống hồ, nhà hàng vẫn may kinh doanh tốt đến mức đáng kinh ngạc, không thể nào không có lời, mà còn lời rất lớn nữa là đằng khác. Thế nào, cô có muốn mở một nhà hàng không? Chỉ bán cá từ lồng ngư bài của chúng ta thôi. Đinh Tiểu Hương nhìn em họ Đinh Ái Liên. Cháu á, cháu chưa từng có ý nghĩ đó. Cháu thấy những việc như vậy chẳng đáng làm, mà có làm thì cũng chẳng kiếm được tiền, thà không làm còn hơn. Giờ cháu cứ đợi khi nào anh rể cháu thành lập đội tàu câu cá Viễn Dương thôi. Lúc đó, cháu chỉ việc ở nhà mà cho tiền chảy vào túi, cần gì phải tốn công sức làm những việc này chứ. Đinh Ái Liên vừa nói vừa tự bật cười. Chuyện của cô và Thạch Trung Ti đã định, nhưng cả hai vẫn còn khá nhỏ tuổi, chưa thể tổ chức đám cưới ngay được. Cô thực sự không cần phải mở nhà hàng hay kinh doanh gì khác. Chỉ cần chờ đến khi Triệu Đại Hải tức chồng cô thành lập thêm nhiều đội tàu đánh cá biển sâu, lúc đó cô sẽ có việc để quản lý. Thế nên, việc kinh doanh, đặc biệt là mở nhà hàng, cô thật sự không hề quen thuộc. Những việc không quen thuộc tuyệt đối không nên làm, nếu không cuối cùng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Đinh Tiểu Hương bật cười, không nói thêm về chuyện này nữa. Cô chỉ vừa đùa một chút thôi, làm sao có thể thật sự mở nhà hàng được. Ái Liên, hai ngày tới, giá cá có thể sẽ bị ảnh hưởng và giảm xuống. Tuyệt đối không được bán, chúng ta cứ nuôi tất cả số cá này trong lồng ngư bài, bán sớm hay muộn một chút cũng không có khác biệt lớn lao gì. Đối với cô thì chỉ bán cho nhà hàng Vận May, quán cơm tư nhân của Movision và một số khách quen của ba cô thôi. Những người khác dù có đến lấy cua cũng không bán. Đinh Tiểu Hương dặn Đinh Ái Liên rằng cua trong lồng ngư bài chỉ bán cho vài nơi này. Dù những người khác có tìm đến, dù họ trả giá thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.